Chương 431, cảm nhận lại niềm vui của cuộc sống lại đi về phía trước, ở bên trong cái thế giới như bức họa này, ở đằng trước cách đó không xa thì xuất hiện một mái nhà tranh. Một mái nhà tranh rất bình thường nhưng lại tôn lên khung cảnh tuyệt đẹp ở xung quanh, tạo cho người ta có được một loại cảm giác vô cùng ấm áp. Chanh Y mang theo một đống đồ vật, đang vội vàng đi về phía nhà tranh. Ở bên ngoài nhà tranh, cách nơi đó khoảng hơn 100 mét, một nam tử có chòm râu dê cụ, đầu đội phát quan, mặc áo dài màu nâu đang đứng ở bên cạnh nước suối, hai tay thả lỏng đằng sau, hai đầu lông mày có chút vẻ ưu sầu. Rồi lại giả trang ra một bộ dáng vẻ nhẹ nhẹ mây khói, giống như đang chẳng có việc gì ngồi nhìn nước suối chảy. Chanh Y đang hào hứng đi vào trong, thình lình nhìn thấy nam tử, lập tức nghiêm mặt, tay chân luống cuống sửa sang lại nồi lẩu trong tay một chút, sau đó cung kính nói, Chanh Y bái kiến bệ hạ. Được rồi, ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, những lễ tiết này không cần nữa. Nam tử khoát tay áo, sau đó cười nói, lần ra ngoài này có phát hiện được gì không? Khóe miệng Chanh Y không thể không nở ra nụ cười mỉm, lần này ta gặp được thất muội. Tiểu thất. Nam tử hơi sững sờ, kinh ngạc nói, các ngươi là gặp nhau như thế nào? Ngươi có thể đi ra ngoài thiên cung hay là nàng ta có thể đi vào thiên cung? Chanh Nhi. Không cần để ý tới hắn, tới đây nói chuyện. Đột nhiên một giọng nói uy nghiêm truyền tới, nam tử và Chanh Y đều chấn động. Bệ hạ, Chanh Y cáo lui. Khụ khụ, đi thôi đi thôi. Nam tử khoát tay áo, vẻ mặt dường như không có một chút biến hóa nào. Ở trước nhà tranh, có một cái chòi nghỉ mát, trong đó đang có một nữ tử mặc áo bào màu vàng kim, tóc dài xõa vai. Ấn tượng đầu tiên mà nữ tử này mang tới cho người ta chính là vẻ ưu nhã, cao quý, ngay cả phương diện khí chất thật ra thì cũng giống với Chanh Y tới mấy phần, phải nói, khí chất của Chanh Y là học tập ở nàng ta. Mà ngoại trừ những này ra, khuôn mặt nữ tử này cực đẹp, lại làm cho người không dám sinh ra một chút ý nghĩ khinh nhờn nào, quanh thân tỏa ra khí tức mẫu nghi thiên hạ, đại khí bàn bạc, để cho người ta không dám không tôn trọng. Chanh Y cúi đầu thấp xuống, cung kính nói, Chanh Y bái kiến vương mẫu nương nương. Vương mẫu mỉm cười gật đầu, ngồi đi. Chanh Y theo lời mà ngồi, vô cùng nhỏ giọng nói, vương mẫu, ngài và Ngọc Đế bệ hạ lại xảy ra mâu thuẫn gì sao? Nàng ta cảm thấy tâm trạng có chút mệt mỏi, chính mình vừa mới rời đi không bao lâu, hai người thế mà lại nháo rồi. Qua nhiều năm như vậy, cứ 3 ngày thì lại tới 1 ngày cãi nhau một trận ầm ĩ. 2 ngày thì lại 1 ngày cãi nhau một trận nhỏ. Cái đầu nhỏ của nàng nghĩ mãi cũng nghĩ không hiểu, lấy ở đâu ra mà nhiều vấn đề để mà cãi nhau nhau nhau lên như vậy. Hừ. Vương mẫu hừ lạnh một tiếng, ván cờ này mắt của ta nhìn thấy đã sắp thắng rồi, hắn dùng thủ đoạn hèn hạ chuyển bại thành thắng, cái thứ không có lương tâm. Chanh Y nhìn vào ván cờ trước mặt, ngó trái ngó phải, cũng không nhìn ra cái gọi là sắp thắng của vương mẫu ở nơi nào, đúng, thua có chút thảm. Ngọc Đế cũng thật là... cũng không biết nhường vương mẫu một chút hay sao. Chanh Y nhìn không được suy nghĩ có chút phát tán, đúng. Cãi nhau lần trước hình như cũng bởi vì Ngọc Đế nhường vương mẫu mà dẫn tới. Theo như vương mẫu nói, dựa vào tài đánh cờ của ta, cần ngươi phải nhường sao? Xem thường người đúng hay không? Ai, Ngọc Đế, thật là khổ thật là khó a, được rồi, không nhắc tới chuyện này nữa. Vương mẫu đưa tay một chỉ, bàn cờ lập tức biến mất. Sau đó nhìn vào Chanh Y nói, Chanh Nhi, ngươi gặp được Tử Nhi rồi. Gặp được ở nơi nào? Ngọc Đế vẫn đang ngắm nước suối chảy, giống như biến thành bức tượng, tuy nhiên tai vẫn là vểnh lên để nghe. Chanh Y nói ngay, nương nương, chúng ta gặp được nhau ở bên trong thiên cung. Thất muội nàng ấy đã phá vỡ phong ấn của thiên cung. Phá vỡ phong ấn? Chân mày vương mẫu nương nương hơi nhíu lại, nhìn không được lắc đầu khẽ thở dài, nha đầu này. Ngược lại là có chút hồ nháo, cưỡng ép đối nghịch với đại thế, sớm muộn xảy ra vấn đề, ngươi có khuyên nhủ nàng ta hay không? Để cho nàng ta thu tay lại. Nhiều năm như vậy rồi, thất muội thế nhưng là đã trưởng thành hơn rất nhiều. Chanh Y dừng lại một chút, mở miệng nói, lần này ta và thất muội nói rất nhiều chuyện, nàng ta nói ở phương thiên địa này xuất hiện một vị cao nhân, thiên địa đại thế cũng vị cao nhân này sửa đổi. Không chỉ có Phật giáo mới lập nên. Còn dựng lên nhân hoàng, ngay cả địa phủ cũng được hắn tạo dựng hoàn thiện lại một lần nữa. Trầm mặc. Vương mẫu ngay người, Ngọc Đế dạy ra. Thật lâu sau, vương mẫu lúc này mới hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, người có chắc chắn là không lầm chứ? Chanh Y khẽ gật đầu, nói tiếp, thất muội chắc không có nói giỡn, hơn nữa. Hai tên Đại La Kim Tiên trấn thủ thiên cung chính là bị vị cao nhân đó thuận tay tiêu diệt. Bên trong đôi mắt Vương Mẫu lộ ra suy nghĩ sâu xa, đúng, dựa vào thất muội của ngươi thì tuyệt đối không phải là đối thủ của Đại La Kim Tiên. Thật chẳng lẽ sinh ra một loại biến cố nào đó? Nàng ta nhìn không được nhìn về phía Ngọc Đế muốn thương lượng, đã thấy Ngọc Đế cũng đang nhìn nàng ta, lập tức sắc mặt trầm xuống, kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Lẩm bẩm nói, nếu thật sự là như vậy thì vị cao nhân đó chỉ sợ không đơn giản. Ngọc Đế không thể không lắc đầu cười khổ, loại tình huống này thế mà còn có thể chịu đựng không để ý tới ta. Nội tâm của bọn họ đều đang suy nghĩ, đến cùng là ai, thế mà có thủ bút lớn như vậy để làm ra loại chuyện này. Đúng rồi, nương nương, thất muội nhờ ta mang về cho ngài một số thứ đồ tốt. Chanh Y vừa nói. Vừa bắt đầu đặt nồi lẩu trong tay mình xuống dưới, sắp xếp chỉnh từng chút một đặt vào trên bàn. Vương Mẫu nhìn vào trong mắt, không thể không buồn cười mà lắc đầu, ngươi a ngươi, ngươi thế nhưng là người ổn trọng nhất ở bên trong bảy tiên nữ, làm sao thất muội ngươi đã hồ nháo vậy rồi mà ngươi cũng hồ nháo theo. Mang những thứ này về làm cái gì? Ở lúc Chanh Y vừa trở về, nàng ta thật ra đã để ý tới. Vốn đang tưởng rằng là thứ tốt gì, dù sao có thể để Chanh Y không để ý tới hình tượng của mình mà mang theo bao lớn bao nhỏ, cái này rất khó được, có điều khi nhìn thấy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Đơn giản chính là các loại thịt và rau quả mà thôi, đây tính là thứ gì tốt chứ? Ta đường đường là Vương Mẫu nương nương ở thiên cung có thể để ý tới những thứ này sao? Vương Mẫu lại nhìn thoáng qua những loại thịt kia một lần nữa. Lông mày nhìn không được hơi nhíu lại, có chút không thích. Từ sau khi trở thành Vương Mẫu nương nương, cơ bản cáo biệt những món ăn tầm thường này, ăn đều là thiên địa linh căn, uống đều là quỳnh tương ngọc dịch, loại thị này là không thể nào nhập miệng, cấp bậc quá thấp, xa xỉ một chút chính là ăn gan rồng uống phượng tủy toàn là những thứ tinh hoa này. Nhưng đã chán ăn từ lâu rồi. Nương nương, đây chính là thất muội thật vất vả mới cầu được từ chỗ của cao nhân, gọi là nồi lẩu. Là đồ ăn cực kỳ ngon mà đời này Chanh Nhi nếm được. Chanh Y vừa nói, vừa bắt đầu thu xếp, bắt đầu bắt nồi và nổi lửa. Vương Mẫu nhìn không được lắc đầu, khó có thể tin nói, chẳng lẽ cao nhân chỉ ăn những thứ này? Đánh giá trong nội tâm của nàng đối với cao nhân kia lập tức thấp đi một bậc, cao nhân ăn những thứ này chỉ sợ cao không đến đâu đi. Dù sao, đừng nói thánh nhân, chính là tiên nhân bình thường trên cơ bản cũng là cáo biệt sở thích ăn uống. Tìm được tiên quả là ăn, nếu như không có thì hoàn toàn có thể không cần ăn, cái gọi là ngũ cốc, chẳng qua đều chỉ là những thứ mà người thế tục ăn thôi. Nương nương, ăn món lẩu này phải nói là tuyệt đối ngon, thực sự là một loại hưởng thụ thần tiên cũng không đổi. Chanh Y tự nhiên đối với nồi lẩu này mà khen không dứt miệng, mong đợi nuốt nước miếng xuống miệng, rồi mở miệng nói, nương nương, ngài bị vây khốn ở nơi này lâu như vậy rồi, rất không thú vị, Chanh Nhi cũng biết trong lòng ngài khổ. Nồi lẩu này nói cái gì ngài cũng phải nếm thử, tuyệt đối có thể để ngài cảm nhận lại niềm vui của cuộc sống. Chương 432, khủng bố như vậy sao? Vương Mẫu nương nương hơi sững sờ, đột nhiên cũng cảm nhận được hốc mắt nóng lên, giọng điệu phức tạp nói, ngươi cái đứa nhỏ ngốc này, đang yên đang lành nói cái gì vậy? Chúng ta đã sống sót tới vô tận tuế nguyệt, sống và chết cũng chẳng có gì khác biệt, niềm vui gì gì đó sớm đã ném sau đầu rồi. Chanh Y ở bên cạnh Vương Mẫu nương nương, cho nên nàng cực kỳ hiểu rõ bản tính của Vương Mẫu, một câu nói trúng tâm khảm của Vương Mẫu. Ngọc Đế một mực để ý tới bên này vuốt chòm râu của mình một cái, lắc đầu cười nói, ai, Chanh Nhi, đối với chúng ta mà nói. Ở đâu cũng là khô khan nhàm chán như vậy, ngươi mang theo những thức ăn này lên đây, đơn giản chính là muốn cho cuộc sống của chúng ta có thêm một chút màu sắc đi, tâm ý này của ngươi chúng ta nhận, nhưng, ăn thì xem như thôi. Ta và nương nương của ngươi có định lực hơn người, loại thức ăn này có thể mê hoặc được chúng ta sao? Chanh Y lập tức làm nũng nói, ai nha, thử một chút nha, nồi lẩu này thế nhưng là rất thơm, nói không chừng hai ngài sẽ thích ăn thì sao đây? Vương Mẫu bất đã dĩ, cưng chiều cười nói, được được được, khó được ngươi và tiểu thất có tâm, vậy thử thì thử, ta ở bên cạnh nhìn xem. Trong lòng Ngọc Đế và Vương Mẫu đều thở dài, âm thầm lắc đầu. Bọn họ nhìn không được ngẩng đầu lên, nhìn vào phong cảnh xung quanh, bên trong đôi mắt vẻ bi ai càng sâu. phong cảnh xung quanh cho dù có đẹp đến đâu đi chẳng nữa thì cũng chỉ là một nơi nhỏ bé như vậy, sống ở đây ròng rã cả mấy vạn năm rồi à, một chất cũng không rời, sớm đã chán ngán, thật ra thì chẳng khác gì với phong ấn. Không được nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, càng không tiếp xúc tới cuộc sống bên ngoài, nếu là người có tâm cảnh không đủ mà ở chỗ này lâu tới như vậy thì chỉ sợ sớm đã điên lên rồi đi. Vì sao bọn họ lại thỉnh thoảng cãi nhau? Thật ra thì trong lòng hai bên đều hiểu rõ, còn không phải là vì tăng thêm chút niềm vui thú cho cuộc sống sao, không phải vậy, cuộc sống sẽ buồn tẻ tới cỡ nào à, nhưng là nồi lẩu này, rõ ràng là không cách nào làm trong lòng bọn họ động lòng cả. Tiểu thất vẫn là ngây thơ à, gặp phải vị cao nhân này tám thành không đáng tin cậy, khả năng phải nhắc nhở nàng ta một chút, chớ có để cho vị cao nhân này lừa, không chừng bị người tính kế. Cô. Đang cân nhắc, nước trong nồi lẩu đã bắt đầu sôi trào, nổi lên bọt khí, một chút hơi nóng theo đó mà bay lên bắt đầu lan tỏa tới bốn phương tám hướng mà đi. Hơi nóng biến thành sương mù, chậm rãi ung dung trôi qua trước mũi Vương Mẫu và dần dần tới trước mũi Ngọc Đế, để thân thể bọn họ trước sau chấn động, trong miệng bắt đầu tiết ra nước bọt. Mùi vị này! Mùi vị vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ đều nhìn vào trong nồi. Trong nồi tương ớt bởi vì đun sôi mà nổi lên cuồn cuộn, bên trong có các loại gia vị trôi qua và một lớp mỡ nổi trên mặt nồi, chỉ ở cái vẻ bề ngoài này mà nói, nó rất khác so với đồ ăn được làm cẩn thận tỉ mỉ. Tuy nhiên, chính là loại vẻ bề ngoài nhìn trông tùy tiện này, phối hợp với mùi thơm khắp nơi lại càng có thể làm người muốn ăn. Không sai, chính là muốn ăn. Vương Mẫu và Ngọc Đế đều hít sâu một hơi, đè lại sự xao động trong lòng xuống dưới. Đã bao nhiêu năm rồi, đã không còn có thể nhớ rõ đi, nhớ rõ cảm giác muốn ăn xuất hiện trước đó vẫn là cái ngày cực kỳ lâu trước kia, ở cái lúc lần đầu tiên nếm bàn đào, đối với việc tò mò về bàn đào mà khởi phát lên, tuy nhiên cảm giác sau khi nếm bàn đào, cũng chỉ là thường thôi. Không nghĩ tới, thời gian qua đi vô số năm tháng, chính mình thế mà còn có thể sinh ra loại cảm giác muốn ăn này, hơn nữa, khác hẳn với lần trước, lần này là bởi vì mùi thơm mà sinh ra bản năng muốn ăn. Giống như thể là người đói bụng muốn ăn cơm, đói bụng là muộn phiền, nhưng chẳng phải những muộn phiền này mang đến cho người ta một loại biến tướng của hạnh phúc sao? Sau khi thành tiên, đã mất đi quá nhiều muộn phiền, đồng thời mất đi cũng chính là tâm tư dễ dàng thỏa mãn. Bây giờ, bản năng ban đầu thế mà trở về, bọn họ muốn khóc. Ngọc Đế và Vương Mẫu đều không có chống lại loại cảm giác này, ngược lại cảm thấy rất thân thiết. Không ngờ tới, hô hấp của bọn họ âm thầm tăng nhanh. Lồng ngực lên xuống chập trùng, mục đích tự nhiên là muốn ngửi được mùi thơm này nhiều hơn. Thơm quá, chỉ cần ngửi thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Ánh mắt Vương Mẫu không thể không rơi vào trong nồi, vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng mẫu nghi thiên hạ, ngồi ngay ngắn ở chỗ đó, giống như không bởi vì mùi thơm này mà làm thay đổi một chút nào, cứ trơ mắt lên nhìn vào chanh y dùng thìa, tao nhã múc thịt cuộn và rau trong nồi. Trong nội tâm chanh y đang len lén cười một tiếng. Đưa bát đựng đầy thức ăn đặt ở trước mặt Vương Mẫu, tiếp tục làm nũng nói, Vương Mẫu nương nương, ngài cấp cho ta và thất mùi chút thể diện, nếm thử có được hay không vậy? Vương Mẫu trầm ngâm một lát, lúc này mới sửa sang lại y phục của mình. Giữ lấy hình tượng, lạnh nhạt nói, thôi được rồi, ngươi cũng đã lấy thức ăn cho ta rồi, vậy ta sẽ cố gắng nếm thử đi. Từng ực. Một bên đột nhiên truyền tới một tiếng nuốt nước miếng. Sắc mặt Ngọc Đế bỗng nhiên quýnh lên, xấu hổ vội vàng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hai người, bên trong miệng phát ra một tiếng ho nhẹ, khụ khụ. Chanh y lập tức ngầm hiểu, chạy tới kéo Ngọc Đế tới, bệ hạ, nồi lẩu nhiều lắm, cùng ăn một chút đi à. Sắc mặt Ngọc Đế như thường, ngồi ngay ngắn xuống, giơ ống tay áo lên, thịnh tình mời như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể ăn, từ chối thì thiếu kính trọng rồi. Một bữa lẩu ăn tới khói mù lượng lờ. Từng khuôn mặt đều ửng hồng lên, thầm hô đã nghiền. Đương nhiên, Vương Mẫu và Ngọc Đế vẫn là vô cùng chú trọng với hình tượng của mình, xem như món ngon ở trước mặt cũng không mất đi vẻ đúng mực, vẫn như cũ duy trì vẻ cao quý ưu nhã, tất cả thức ăn đều là chanh y gấp vào trong bát cho bọn họ, sau đó bọn họ lại làm ra vẻ cố mà ăn. Ăn được một nửa, Vương Mẫu đột nhiên mở miệng nói, Ngọc Đế, ngươi ăn ra thứ gì hay không? Thứ gì? Ngọc Đế đang ăn như gió cuốn hơi sững sờ, vương đôi đũa ra lật qua trong nồi, ngoài ăn ngon ra thì trong cái nối này còn có thứ gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Vương Mẫu trầm xuống. Uy nghiêm nói, ngươi bớt giả ngu cho ta nhờ, là đạo. Chanh Y một mặt mờ mịt, nhìn không được mở miệng hỏi, trong này có đạo? Quả thực là có. Ngọc Đế gắp một miếng thịt đưa vào trong miệng, nhai nhai nhắm nuốt một lát, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên, đại đạo 3000, việc ăn uống có liên quan đến sự tiếp nối của ngàn đời, tự nhiên là một cái đại đạo, năm đó thực thần của thiên cung đi chính là đi con đường, đạo, này, có điều, so với nồi lẩu này, con đường, đạo, của thực thần chắc là đi ngõ khác, biến thức ăn thành phân. Sắc mặt của Chanh Y và Vương Mẫu đều thay đổi. Yên lặng buông xuống đồ ăn gấp trong tay. Con mắt Vương Mẫu đột nhiên trợn lớn một cái, quát lớn, Ngọc Đế. Để đũa xuống, không được ăn nữa. Đừng a, ta biết ta sai rồi. Ngọc Đế không có chút hình tượng nào bắt đầu cầu xin tha thứ, sau đó vội vàng nói sang chuyện khác, phân tích nói, cái gọi là thực đạo, tuy rằng không bằng những đại đạo ẩn chứa cái uy hủy thiên diệt địa khác, nhưng là cũng là một cái đại đạo vô cùng kinh khủng. Chanh Yên ngẩn người, cũng không có cảm giác gì a, hiếu hì mà hỏi. Khủng bố tới mức nào? Đôi mắt Ngọc Đế hơi nheo lại, cười nói, lúc ngươi ăn nồi lẩu này. Cảm thấy như thế nào? Chanh Y cố gắng nhớ lại, rất thỏa mãn, rất hạnh phúc, còn có, hình như là. Vương Mẫu nói bổ sung, có phải là nghĩ tới người làm ra loại thức ăn ngon này rất tốt, trong lòng thật sự rất muốn gần gũi và muốn kết giao bằng hữu với người đó phải không? Hình như là như vậy. Con ngươi Chanh Y đột nhiên trừng lớn lên. Sau đó sợ hãi nói, ý của nương nương là, ăn những món ăn này sẽ ảnh hưởng tới tư tưởng của người. Đây chẳng qua chỉ là một phương diện rất nhỏ. Ngọc Đế lắc đầu, nói tiếp, sở dĩ sẽ như thế là bởi vì trong lòng người làm ra loại thức ăn ngon này là có ý tốt. Bởi vậy bên trong ẩn chứa đại đạo không có tính công kích ngược lại mang theo ý tốt, nhưng là, một khi người này làm ra thức ăn có ẩn chứa sát ý, tuy rằng mùi vị cũng ngon như vậy, nhưng người ăn vào sẽ trở nên bạo ngược. Còn nếu là làm ra đồ ăn ẩn chứa dục vọng, như vậy, rất có khả năng trở thành khôi lỗi nấu cơm cho người. Chanh Y hít vào một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nói, khủng bố như vậy sao? Chương 433, một hình tượng giống như bàn cổ đại thần còn kinh khủng hơn nhiều so với điều này. Loại đạo này có thể trực tiếp ảnh hưởng tới đạo tâm của người. Giọng điệu của Vương Mẫu trở nên phức tạp nói, ăn uống là ham muốn bẩm sinh của con người, một khi ham muốn này được khuếch đại vô hạn, như vậy vì ăn một miếng loại món ngon này, có thể sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu gì của người làm ra món ngon này. Đạo của người này đã đạt tới một loại tình trạng vô cùng khủng khiếp, nếu như thật sự động tay động chân thì ta và Ngọc Đế lúc này đã bị mắc lừa rồi. Ngọc Đế gật đầu. Không sai. Đạo của ta không có gì đáng giá nhắc tới trước mặt người này. Tùy tiện là sẽ bị đánh tan, cũng không biết thánh nhân năm đó có thể chống đỡ được hay không. Lạch cạch. Thịt mà Chanh Y gấp vào trong đũa đều bị dọa tới rơi vào trên mặt đất, tê cả da đầu, điều này. Nàng ta biết thất muội quen biết vị cao nhân này là rất không tầm thường, nhưng là tầm mắt của nàng hạn chế sức tưởng tượng của nàng, lúc này nghe được Ngọc Đế và Vương Mẫu phân tích một đợt, không nghĩ tới chỉ là ăn thôi mà cũng có môn đạo lớn như vậy, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Tim mạch nhảy lên bình bịch. Không cần lo lắng, nếu như nói ra, người này rõ ràng không có ác ý, không chỉ không có việc gì, ngược lại rất có ích lợi đối với chúng ta. Ngọc Đế cười ha ha, thản nhiên gắp một miệng thịt thả vào miệng. Bên trong đôi mắt Vương Mẫu thì mang theo vẻ sợ hãi thán phục, tuyệt đối không nghĩ tới, trên đời này thế mà thật sự có thể xuất hiện người ăn vạ nhằm xuất hiện người cật đạo, cật là ăn, trong thiên địa từ lúc nào lại xuất hiện thêm một vị thánh nhân. Chanh Y ở một bên ngu ngơ thật lâu, lúc này mới kiên trì nhỏ giọng nói, nương nương, cao nhân này chỉ sợ không chỉ có mỗi cật đạo đơn giản như vậy. Vương Mẫu ngạc nhiên hỏi, cớ gì mà nói ra lời ấy? Ta nghe thất muội nói. Lập tức, Chanh Y kể lại cố sự mà Tử Diệp kể lại một lần, nàng ta trước đó còn cảm thấy Tử Diệp có để thành phần phóng đại ở trong đó, nhưng lúc này lại có chút tin tưởng. Theo Chanh Y kể lại, sắc mặt của Ngọc Đế và Vương Mẫu đều biến hóa không ngừng, đối với tâm cảnh của bọn họ, vậy mà đều có chút gánh không nổi, cảm thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, cuối cùng thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. T. Tùy tiện thành tựu công đức thánh thể, luyện hóa diệt thế hắc liên trở thành luân hồi. Điêu khắc ra một bức tượng Phật lại trở thành 18 tầng địa ngục, thành lập nhân hoàng và Phật giáo, bắn pháo hoa bắn chết hai tên Đại La Kim Tiên, kinh khủng nhất chính là ở hậu viện kia cùng với những cái rương chứa dụng cụ ăn đều là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Đủ tất tần tất các loại, đều đang làm cho tâm lý của Ngọc Đế và Vương Mẫu tràn đầy khiếp sợ, xem như thân phận của bọn họ không tầm thường, kiến thức rộng rãi, nhưng là nằm mơ mà nói cũng không dám mơ thấy loại giấc mơ này, bởi vì quá không thực tế, hoàn toàn thoát khỏi sự tưởng tượng. Cái này nào chỉ có cật đạo? Thực đạo a, đây quả thực là muốn làm gì thì làm có phải hay không? Sau khi Vương Mẫu hít vào một trận khí lạnh, càng là trực tiếp đứng dậy, run giọng nói, ngươi có chắc chắn ở trong hậu viện của cao nhân đó đều là linh căn không? Quyết, táo, những loại quả này đều trở thành linh căn. Chanh Y gật đầu, vô cùng chính xác, thất muội cho ta mấy quả quyết ta đã ăn hết, tuyệt đối đều là linh căn không sai được. Vương Mẫu nhìn về phía Ngọc Đế, xem như đã cố gắng khắc chế nhưng vẫn có thể nghe thấy sự run rẩy trong giọng nói của nàng ta, Ngọc Đế, ngươi cảm thấy đạo tổ có thể điểm hóa linh căn không? Hiển nhiên không thể. Ngọc Đế lắc đầu. Hắn cũng đứng người lên, bắt đầu đi qua đi lại, hiển nhiên cực không bình tĩnh, linh căn tiên quả đều là tuân theo thiên địa mà sinh, làm tiên thiên chi vật, nói một cách khác, là theo bàn cổ khai thiên tích địa mà sinh ra, trừ khi, người này giống như bàn cổ đại thần, có khả năng tạo vật. Nói theo một cách khác, một hình tượng giống như bàn cổ đại thần tới từ thế giới hồng hoang. Đáng sợ, khó hiểu. Ba người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nói gì, đang cố gắng tiêu hóa lấy sự chấn kinh trong lòng mình. Mà xem như Vương Mẫu, lúc này cũng có chút hoang mang lo sợ, mở miệng hỏi, Ngọc Đế. Đạo. Đạo tổ đi đâu rồi? Việc này hắn biết không? Ngọc Đế lắc đầu, ngươi cũng không phải không biết. Hắn rời đi từ 5 năm trước, cuối cùng chưa từng trở về, ngay cả liên lạc cũng đã mất. Vương Mẫu ân cần mở miệng hỏi, thất muội ngươi có nói quan hệ giữa nàng và cao nhân tới mức như thế nào hay không? Nàng ta lỗ mãn như vậy, không có đắc tội người ta chứ? Thất muội tự nhận là có quan hệ rất thân thiết với cao nhân này, không dám đắc tội một chút nào. Chanh Y lắc đầu, ngừng một chút nói, tuy nhiên ta nghe thất muội từng đề cập tới. Cao nhân cảm thấy rất hứng thú đối với những hạt giống đặc thù. Còn bảo nàng ta để ý giúp một chút, muốn trồng ở trong hậu viện. Hạt giống đặc thù. Ta có. Vương Mẫu không do dự chút nào đưa tay lật một cái, trên hai tay hiện ra hai hạt giống, bên trong đôi mắt mang theo một chút tưởng nhớ, mở miệng nói, đây là hạt giống bàn đào và hoàng trung lý, cao nhân đã muốn, vậy tranh thủ thời gian đưa tới tặng cho cao nhân mới đúng. Chanh Y hơi sững sờ. Có chút do dự, nương nương, cái này. Nàng ta thế nhưng là biết rõ, nương nương thường xuyên ngắm nhìn hai hạt giống này tới ngẩn người, có thể nói hai hạt giống này chính là vật dẫn gánh chịu lấy hồi ức của nương nương. Nó có ý nghĩa gì thì không cần phải nói cũng hiểu. Vương Mẫu khoát tay áo, không có một chút vẻ không nỡ nào, thúc giục nói, không có gì mà phải do dự, nhân vật như cao nhân này, chúng ta có thể có cơ hội tốt như thế cũng không nhiều. Có thể tặng đồ cho người ta là một chuyện đáng giá cao hứng của chúng ta, ngươi tranh thủ thời gian cầm đi đưa cho thất muội ngươi. Tuân mệnh. Chanh Y khẽ gật đầu, nhận lấy hạt giống, vội vàng cất bước rời đi. Nhìn vào bóng lưng rời đi của Chanh Y, Ngọc Đế và Vương Mẫu đưa mắt nhìn nhau, từ trong đôi mắt của nhau thấy được sự thận trọng. Vương Mẫu nhìn không được kính nể nói, thật khủng khiếp. Vì cao nhân mà Tử Nhi quen biết này chỉ sợ sắp làm cho thế giới này long trời lỡ đất rồi. Thay đổi thiên địa đại thế, cũng không biết là họa hay là phúc a. Ngọc Đế thở dài một tiếng, ngồi xuống lần nữa, ánh mắt rơi vào trên nồi lẩu trước mặt, thịt cũng không còn nhiều lắm, rau củ cũng đừng lãng phí, a. Đây còn có rau hẹ a, ta phải nếm thử thật tốt. Thời gian cứ trôi qua như dòng nước chảy, đảo mắt lại là 5 ngày. Lạc Tiên Sơn Mạch. Sáng sớm, Lý Niệm Phàm hoàn toàn như trước đây, thức dậy từ rất sớm, mở cửa phòng ra, khi thấy cảnh tượng náo nhiệt trong viện thì không thể không lắc đầu mà bật cười. Đắc Kỷ đang dìu dắt mọi người cùng nhau làm bánh bao. Trong khoảng thời gian vừa qua tới nay, các nàng đều là hạ quyết tâm, mỗi ngày đều sẽ rời giường từ rất sớm, mục đích chính là vì cố gắng làm tốt bánh bao. Tuy rằng, tiến triển là có, hơn nữa rất lớn, chỉ ít nhìn qua bề ngoài. Hình thức đã rất tốt. Ca ca, ca ca, ngươi mau nhìn cái này của ta. Long Nhi nhìn thấy Lý Niệm Phàm đi ra, lập tức đôi mắt sáng lên, lon ton chạy tới với một cục bột và nói một cách hào hứng, đoán xem đây là cái gì. Trong tay của nàng tự nhiên không phải bánh bao, mà là bắt đầu nhào nặn bột mì thành những hình dạng khác nhau. Lý Niệm Phàm mỉm cười, đây là một con rắn nhỏ. Long, đây là Long. Long Nhi lập tức vội lên, ngươi xem một chút, nó còn có bốn chân đây này. Niệm Phàm ca ca, ngươi nhìn cái này của ta. Níp Níp cũng cầm một người tí hon được nặn ra từ bột mì tới. Lý Niệm Phàm lắc đầu và nói thật lòng, không giống, Long không giống, người tí hon, ít ra ta chưa từng thấy ai có khuôn mặt bị đánh tới phỏng phao như thế này. Sau đó, hắn nhìn lướt qua nồi hấp, phát hiện những bánh bao kia còn chưa kịp thả vào nồi, lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng nói, rất lâu rồi không có đi Lạc Tiên Thành. Buổi sáng hôm nay vẫn là đi Lạc Tiên Thành ăn cơm đi. Trong khoảng thời gian vừa qua, mỗi sáng sớm ngày nào cũng phải ăn bánh bao của đám người Đát Kỷ, tuy rằng không tính khó ăn, nhưng ăn cũng không ngon cỡ nào, mùi vị chưa bao giờ làm thay đổi, quan trọng là ăn không được ăn ít, mà ăn nhiều ngày như vậy, Lý Niệm Phàm quả thực cảm thấy rất nguy hiểm cần phải cải thiện cơm nước của mình một chút. Long Nhi có chút trầu rĩ nói, đi Lạc Tiên Thành. Ta vốn còn muốn hấp con tiểu long này à, cũng không biết mùi vị sẽ như thế nào. Níp Níp gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng muốn nếm tử người tí hon mà ta nặng ra này. Được rồi, những cái mà các ngươi nặng ra, mùi vị tám thành là không ngon tới cỡ nào, chờ trở về ta dạy cho các ngươi nên nặng như thế nào. Lý Niệm Phàm cười xoa xoa đầu của các nàng, nếu như nữ oa nương nương năm đó nặng ra người giống như các ngươi nặng thì chỉ sợ ranh giới giữa nhân loại và yêu quái không còn nữa. Chương 434, năm mới đang tới gần, chúc mừng cao nhân đi ra cửa của Tứ Hợp Viện, lần này cũng không có lựa chọn bay, mà là đi bộ từ từ xuống dưới núi. Tiên nhân rất lãnh đạm đối với quan niệm về thời gian, hơn nữa cả ngày bay tới bay lui như vậy thì lúc nào mới có thể yên tĩnh ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, từ đó cảm nhận được sự biến hóa trong thiên địa. Trong khoảng thời gian bay qua bay lại vừa qua, Lý Niệm Phàm lúc này mới nhận ra, màu xanh dọc đường dần dần trở nên nhiều hơn. Tuy rằng cỏ sạch mọc ra chưa phải như đệm, nhưng cũng đã bắt đầu xuất hiện chồi non màu xanh nhạt, trên cây cối ở xung quanh vốn là trụi lũi. Cũng bắt đầu tô điểm một chút xíu màu xanh biếc. Lúc này mới bao lâu à, mùa xuân đã sắp tới rồi. Lý Niệm Phàm có chút ngây người, bên tai dường như còn đang quanh quẩn lấy tiếng xào xạc của lá rơi trên mặt đất và tiếng lộc độc khi dẫm lên tuyết, làm sao mà đảo mắt cái, mùa xuân đã sắp tới rồi. Đúng, chính mình đi ra ngoài một chuyến. Ở lúc quanh đi quẩn lại thế nhưng là đi hơn 3 tháng. Thật đúng với câu châm ngôn xưa, mùa đông tới, mùa xuân sẽ còn xa sao? Lý Niệm Phàm vừa cảm khái, vừa thưởng thức phong cảnh dọc đường đi, tuy rằng còn chưa hoàn toàn đi vào mùa xuân, nhưng trong không khí đã bắt đầu xuất hiện mùi thơm ngát của bùn đất và hoa cỏ. Bởi vì là buổi sáng sớm, trên hoa cỏ còn dính lấy một chút giọt sương, không khí cảm giác có chút ướt tát, khiến người ta cảm thấy tươi mát. Mùa xuân mang tới cho người ta một loại cảm giác mọi thứ như được đổi mới, đây là mùa thích hợp để đi du lịch. Trong bất tri bất giác, Lạc Tiên Thành đã gần ngay trước mắt, tiến vào thành trì, náo nhiệt hơn rất nhiều lần so với trước kia, dọc theo con đường lớn, tiểu thương bán điểm tâm trở nên nhiều hơn, từng đợt hơi nóng chậm rãi bay lên không trung, rất có cảm giác khói lửa. Lý Niệm Phàm theo con đường quen mà đi tới trước cửa quầy bán điểm tâm. Lúc này mới phát hiện ra rằng ngay đằng sau quầy bán điểm tâm, hai mặt tiền của cửa hàng đang được cải tạo nhanh chóng và chúng đã bắt đầu thành hình. Mắt thấy lão bản loay hoay quên cả đất trời, hắn lập tức cười hỏi, lão bản, ngươi đây là từ bầy quần bán hàng thăng cấp làm thành cửa hàng rồi. Nhà, Lý công tử. Chủ quan nhìn thấy mọi người thì cười, vội vàng nhanh chóng thu dọn một cái bàn cho mọi người, nhiệt tình nói, ta đây chính là nắm phúc Lý công tử. Công tử thế nhưng là có một đoạn thời gian không có tới, gần đây đang bận chuyện gì sao? Ngồi đi, nhanh mời ngồi. Đi địa phủ một chuyến. Thưởng thức phong cảnh 18 tầng địa ngục và còn đường luân hồi một lần a, lời này Lý Niệm Phàm đương nhiên sẽ chỉ là nói ra ở trong lòng mà thôi, nói ra tám thành sẽ dọa cho chủ quầy hàng này tới choáng váng. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói, ra ngoài du ngoạn một chuyến a. Lại đi ra ngoài du ngoạn. Chủ quầy hàng tỏ ra vô cùng hâm mộ, nói lên lời từ đáy lòng, thật sự là hâm mộ Lý công tử, tự do tự tại, không bị ràng buộc. Thế giới rộng lớn như vậy, ta cũng rất muốn đi xem. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, thế nào, ngươi cũng muốn đi ra ngoài xem một chút sao? Ta nói cho ngươi biết. Bên ngoài thật thú vị, đi tới đi lui là có thể gặp được yêu quái và đa thú, lao tới để làm cho ngươi phải ngạc nhiên. Chủ quầy hàng sợ hãi rụt cổ một cái, buồn bã lắc đầu rồi cười nói, ha ha, ta đây cũng không có bản sự đi ra ngoài này, ta biết Lý công tử không phải người bình thường. Xong, Lý công tử, bánh bao vào đậu hoa của công tử tới đây. Lý Niệm Phàm nhìn vào cái bánh bao này, đột nhiên cười nói, lão bản, ta cho ngươi biết một cách làm bánh bao mới. Đôi mắt chủ quầy hàng lập tức sáng lên, kích động nói, còn xin Lý công tử dạy ta. Cửa hàng bánh bao này của hắn sở dĩ làm ăn tốt như vậy chính là nhờ sự dạy bảo của Lý Niệm Phàm mà có. Cách làm mà Lý công tử cung cấp, vậy tuyệt đối là không tầm thường. Lý Niệm Phàm cười nói, bên trong Tịnh Nguyệt Hồ có một loại sinh vật trên người mang vỏ cứng, mọc ra 8 cái chân, tên là Đại Áp Giải, đưa nó hấp lên, sau đó bóc vỏ cứng ra, dùng chất thị trong đó làm thành bánh bao, hương vị kia là nhất tuyệt. Nói phương pháp này cho chủ quán, chính là thuận tiện để lần sau Lý Niệm Phàm tới ăn, dù sao không có khả năng ngày nào cũng phải tự mình làm cơm. Chủ quầy hàng lắng nghe một cách nghiêm túc, hỏi, sinh vật kia có phải còn mọc ra một đôi kiềm lớn phải không? Lý Niệm Phàm gật đầu, không sai. Chính là nó. Chủ quầy hàng tuyệt không nghi ngờ, chân thành nói, đa tạ Lý công tử chỉ điểm, ta vẫn thực sự không nghĩ tới thứ đó còn có thể ăn, ta sẽ tìm một cơ hội thử một chút. Vì cảm tạ Lý Niệm Phàm cung cấp cách làm mới, chủ quán không chỉ có ngoại định mức mang tới cho Lý Niệm Phàm thêm một lồng bánh bao, hơn nữa còn miễn phí tiền ăn bánh bao. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, tuy rằng cách làm này cùng hắn mà nói không tính là gì, nhưng đối với chủ quầy hàng này mà nói thì có giá trị, không cách nào đánh giá. Ngay vào lúc chuẩn bị rời đi, chủ quầy hàng đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó. Mở miệng nói, đúng rồi. Ta nghe nói đêm giao thừa năm nay sẽ đặc biệt sôi nổi, dường như có người tu tiên đang thương lượng làm một số hoạt động lớn, làm cho náo nhiệt thêm một chút đây này. Người tu tiên mừng ăn mới sao? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, trước kia từng có loại tình huống này sao? Chưa từng nghe nói qua, ăn Tết từ trước tới nay đều là chuyện của phàm nhân, đột nhiên có người tu tiên tham gia náo nhiệt, thật đúng là chưa từng nghe nói qua chuyện người tu tiên tổ chức ăn Tết bao giờ, không biết năm này là tình huống như thế nào? Chủ quầy hàng lắc đầu, mang theo vẻ mặt mong đợi và hướng về. Nhìn không được nói, tuy nhiên nghĩ tới chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt, cũng không biết sẽ cử hành ở chỗ nào, Lý công tử ngài ra ngoài nhiều như vậy, nếu như cảm thấy hứng thú ngược lại là có thể đi tới tham gia náo nhiệt một chút. Lý Niệm Phàm nhìn vào dáng vẻ của hắn, không thể không nói, không chừng tổ chức ở ngay Lạc Tiên Thành đây này. Chủ quầy hàng lập tức lắc đầu cười khổ, không thể nào. Người tu tiên làm sao lại chọn thành trì phàm nhân để mà làm, ít nhất cũng phải là ở bên trong động thiên phúc địa a. Níp níp ở một bên nhếch miệng, không nhịn được lẩm nhẩm, thôi đi. Hoạt động năm mới cái gì, nào có thể hay bằng xem TV. 3. Vẻ mặt Lý Niệm Phàm tối đen lại, một bàn tay vỗ vào trên đầu của Níp Níp, cả ngày chỉ biết xem TV, phạt ngươi trong vòng 3 ngày không được xem TV. TV xem như là một trong những hạng mục giải trí không nhiều của Lý Niệm Phàm, đối với Lý Niệm Phàm mà nói là tự biên tự diễn có chút ít còn hơn không, nhưng đối với Níp Níp các nàng mà nói thì quả thực chính là một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, kinh động như gặp thánh nhân. Lúc đầu Lý Niệm Phàm cũng là vì cho Níp Níp và Long Nhi giải buồn, chiếu một chút phim hoạt hình cho các nàng xem. Tuy nhiên, đã tới tình trạng không thể ngăn cản, hai tiểu gia hỏa này xem cái lập tức mê mẩn. Mỗi ngày cuốn lấy Lý Niệm Phàm đòi cho bọn hắn xem TV. Đừng nói bọn họ, ngay cả Đát Kỷ và Hỏa Phượng cũng không ngoại lệ, không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Niệm Phàm luôn cảm thấy hình như đàn gà mình nuôi trong nhà kia giống như cũng thường xuyên đứng ở đằng sau để xem TV. Đúng vậy, thế giới tu tiên căn bản chẳng có giải trí gì, đám người này chỉ là nghe cố sự thôi mà cũng có thể mê mẩn như vậy, xem TV thì còn mê mẩn tới mức nào đây? A. Níp Níp miệng mấp máy. Bất đắc dĩ mà đồng ý. Long Nhi mong đợi nói, ca ca, ta à, vậy ta không có sao chứ. Ngươi cũng giống vậy, 3 ngày không được phép xem. Lập tức, nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Long Nhi tắt ngúng đi, đờ đẫn và im lặng. Mọi người đi dạo trong chốc lát, lúc này mới trở về tứ hợp viện. Cũng vào lúc này, ở dưới chân Lạc Tiên Sơn Mạch, hai đám mây trước sau mà tới. Chương 435, đây là tung cơ duyên để chơi. Xa xỉ, quá xa xỉ. Cổ Tích Nhu nhìn thấy đám mây của đối phương thì vội vàng cung kính nói, bái kiến Tử Diệp công chúa. Sau đó đối với Tần Mạn Vân ở bên cạnh nói, Mạn Vân, vị này chính là thất công chúa của Thiên Cung, tranh thủ thời gian hành lễ. Tần Mạn Vân lập tức nói ngay, Mạn Vân bái kiến thất công chúa. Hóa ra là cổ tiên tử, các ngươi tốt. Tử Diệp đáp lễ rồi hỏi, các ngươi cũng tới bái phỏng Lý công tử sao? Đúng vậy à. Cổ Tích Nhu gật đầu, cười nói, nhưng thật ra thì vị đồ tôn này của ta nghĩ ra một cái ý tưởng, cố ý tới đây mời cao nhân. Ồ! Tử Diệp đưa ánh mắt rơi vào trên người Tần Mạn Vân. Cổ Tích Nhu nói tiếp, thất công chúa, nói tới, vị đồ tôn này của ta chính là quen biết cao nhân trước ta. Ta ngược lại thật ra là dính lấy ánh sáng rất lớn của nàng ta. Hóa ra là như vậy. Sắc mặt của Tử Diệp lập tức ngưng trọng lên, thái độ đối với Tần Mạn Vân cũng không thể không trở nên khá hơn nhiều, nói như vậy hẳn là có hiểu biết đối với cao nhân rồi. Không dám nói là hiểu, chỉ biết một chút sở thích của cao nhân mà thôi. Tần Mạn Vân trầm ngâm một lát, mở miệng nói, tu vi của cao nhân sâu không lường được, hoàn toàn chính là lấy tư thái dạo chơi nhân gian mà cất bước. Tuy nhiên tâm cảnh của cao nhân lại bình thản, không thích cũng không cần thiết đi tranh cường háo thắng với người, bởi vậy, nếu đã là dạo chơi thì thích thú các hoạt động. Trên thực tế, ta từng có may mắn bồi cao nhân đi tham gia hoạt động mấy lần, cao nhân đều rất hài lòng. Ngươi nói quả thực không sao, cao nhân thật ra thì... Tử Diệp nhớ tới những lời mà Chanh Y nói với nàng, vẻ kính nể bên trong đôi mắt không thể che giấu được, cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, mở miệng nói, cao nhân sớm đã siêu thoát thế giới này. Đạt tới cảnh giới chân chính thích làm gì thì làm, hành vi của hắn chúng ta cũng không được tiến hành phỏng đoán. Chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đừng làm cho cao nhân cảm thấy không vui là được. Các ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cao nhân đã từng dạy chúng ta hai loại thần khúc, chúng ta một mực còn chưa đàn tấu cho cao nhân nghe, năm mới cũng sắp tới rồi, chúng ta muốn nhân cơ hội này cử hành hoạt động, chuẩn bị rất nhiều nội dung đặc sắc mời cao nhân tới xem. Tần Mạn Vân dừng một chút, mở miệng nói. Lần này chúng ta tới, xem như là xem ý tứ của cao nhân, nếu như được thì phát ra lời mời. Chủ ý này quả thật không tệ. Tử Diệp cười gật đầu, nói tiếp, đã muốn biểu diễn cho cao nhân xem vậy tất nhiên không thể qua loa. Thêm một suất của ta, nhất định phải tổ chức cho thật tốt. Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân lập tức cười nói, có thất công chúa tham gia, vậy hoạt động lần này chắc chắn có thể càng long trọng hơn. Cổ Tích Nhu mở miệng hỏi, đúng rồi. Thất công chúa tới bái phỏng cao nhân cần làm chuyện gì? Tử Diệp trả lời, cao nhân không phải thích thu thập hạt giống sao? Ta mang hạt giống bàn đào và hoàng trung lý tới cho cao nhân, hy vọng cao nhân có thể để mắt tới. Bàn đào? Hoàng trung lý? Không hổ là thất công chúa của Thiên Cung a, chính là dầu nước đó đổ vách, ngay cả cái này cũng có. Con ngươi Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân đều co rụt lại. Cảm xúc đều bành trướng lên. Hoàng Trung Lý thì các nàng vẫn tương đối xa lạ, nhưng là cái danh của bàn đào, thật có thể nói là như sấm bên tai, không thể không chấn kinh. Nhất là Tần Mạn Vân, còn nhớ rõ, trước kia lúc nghe kể cố sự Tây Du Ký, khi đó còn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc đối với bàn đào, tâm trí nhất là hướng về hiệu quả của bàn đào, chỉ cảm thấy cách mình cực kỳ xa xôi. Tuy nhiên bây giờ, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, đây cũng giống như một đứa trẻ lớn lên nghe chuyện tiên nhân. Bỗng một ngày được nhìn thấy tiên nhân thật sự thì mơ màng vô cùng. Tất cả những thứ này đều là do cao nhân ban tặng a, bằng không chỉ dựa vào chính mình, không nói có thể tiếp xúc tới những thứ thần kỳ bực này, chỉ là thành tiên thôi cũng chỉ sợ đều là mong muốn mà không thể nào thành hiện thực được a. Cổ Tích Nhu liếm liếm bờ môi của mình, mở miệng nói, vậy. Thất công chúa, bàn đào ăn thật có thể trường sinh sao? Có thể. Tử Diệp mỉm cười, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc. Để quả tim Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu đập loạn lên, lại nghe nàng ta nói tiếp, chỉ cần một mực ăn, ăn tới đủ nhiều là có thể. Một câu tiếp theo lập tức để Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu tỉnh táo lại rất nhiều. Tử Diệp nhìn vào vẻ mặt của các nàng, nhìn không được nói, bàn đào có thể để phàm nhân thoát khỏi phàm thể, tương lai đắc đạo phi thăng, mặt khác, còn có hiệu quả kéo dài tuổi thọ, có thể trì hoãn thiên nhân ngũ suy của tiên nhân, chỉ là trì hoãn mà không phải trường sinh, bằng không. Hội bàn đào chỉ cần tổ chức một lần là đủ rồi, chứ nào cần cứ phải cách mỗi 3.000 năm mới mở lại một lần. Thiên đạo có thứ tự, con đường trường sinh nào có dễ dàng như vậy, chẳng qua chỉ là sống lâu năm hơn một chút mà thôi. Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân khẽ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, sợ hãi than nói, vậy cũng đã rất lợi hại rồi. Đối với tiên nhân mà nói, thiên nhân ngủ suy tuyệt đối là một thảm họa rất đáng sợ, nói thế nào cũng làm người ta sinh ra sợ hãi, rất nhiều tiên nhân vì mạng sống, thậm chí có thể làm ra rất nhiều chuyện điên cuồng, bởi vậy có thể thấy được sự quan trọng của bàn đào. Dù sao, mệnh tiên nhân thật sự là quá trân quý. Cổ Tích Nhu nhịn không được nói, có thể trì hoãn bao lâu? Tử Diệp cười nói, như nói ở bên trong Tây Du Ký, bao nhiêu năm thành thục là có thể kéo dài bấy nhiêu tuổi thọ, vừa đúng có thể tiếp nối. Cổ Tích Nhu và Tần Mạn Vân lập tức thầm hô, thêm kiến thức. Trong khi nói chuyện, Tứ Hợp Viện chậm rãi xuất hiện ở trong tầm âm của ba người, các nàng lập tức nghiêm mặt lại, mắt lộ ra vẻ thành kính, không còn nói chuyện với nhau. Đây chính là nơi ở của tồn tại có thể so với bàn cổ đại thần A. Ngọn núi này sau này chính là Đệ Nhất Thánh Sơn, vừa là đất lạnh lại vừa có thần ở. Tử Diệp ở trong lòng nghĩ tới, Tần Mạn Vân thì hít sâu một hơi, chậm rãi tiến lên, thận trọng đưa tay, gõ đông đông đông ba cái. Xin hỏi Lý công tử có ở nhà không? Khách tới sao? Ta đi mở cửa. Cộc cộc cộc. Kẹt kẹt. Người mở cửa là Long Nhi, trên mặt của nàng còn dính lấy một chút bột mì. Nhiễm nhiên thành một con mèo mướp, nhìn vào mọi người ở ngoài cửa, cười nói, à, là Tử Diệp tỷ tỷ, mời vào đi. Tử Diệp và Cổ Tích Nhu đều cười nói, Long Nhi, người tốt à. Sau đó, các nàng cất bước đi vào Tứ Hợp Viện, vừa vào đập vào mắt là thấy cảnh tượng bận rộn của mọi người ở trong viện, trong không khí có bột mì màu trắng bay bổng mà qua, trên mắt đất cũng nhiễm lấy màu trắng, có vẻ hơi hỗn loạn. Lý Niệm Phàm và mọi người đang xoa nắng bột mì nhão, lại thêm nước lại nhào bột mì, trên bàn còn trưng bày các đồ vật được nặn ra từ bột mì. Mà Tiểu Bạch thì giơ hai tay lên, biến thành máy hút bụi, ông ong ong, đang đuổi theo bụi bột mì đầy trời, làm công việc dọn dẹp. Ba người Tử Diệp nghĩ tới vô số cảnh tượng, lại duy chỉ có không nghĩ tới vừa mới vào cửa thế mà lại thấy cảnh tượng này, nhất là khi nhìn thấy bột mì bay khắp nơi, khóe miệng đều không kìm lòng được mà há ra. Đây là bột mì, đây rõ ràng chính là cơ duyên vô thượng a. Nếu như là người tu tiên, thậm chí là tiên nhân tới nơi này, nhìn thấy bột mì đầy trời này, sợ rằng mắt sẽ trợn tới muốn nứt ra, như nhặt được chí bảo, sau đó thi triển thủ đoạn, có thể thu được bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Đây là tung cơ duyên để chơi. Xa xỉ, quá xa xỉ. Các nàng lại nhìn về phía đám người Đát Kỷ, thấy vẻ mặt các nàng như thường, giống như tuyệt không đau lòng. Cao nhân như vậy còn chưa tính, các ngươi từ lúc nào mà cũng biến thành phá của như vậy rồi. Hồng hộc. Tần Mạn Vân đã không tự chủ được hô hấp tăng nhanh, nhìn vào bột mì thổi qua trước mặt của mình, thậm chí yên lặng há miệng mình thành chữ O tới gia tăng lực hút vào. Có thể hút bao nhiêu thì hút bấy nhiêu đi, người no bụng không biết người chết đói, lãng phí đáng xấu hổ a. Lý Niệm Phàm nhìn về phía người tới chơi, lập tức cười. Mở miệng nói, nha, Mạn Vân cô nương cũng tới, thế nhưng là rất lâu rồi không gặp nha. Tần Mạn Vân vội vàng chắp tay hành lễ, đúng vậy a, Mạn Vân bái kiến Lý công tử. Cổ Tích Nhu và Tử Diệp cũng vội vàng nói, Lý công tử, không mời mà tới, làm phiền rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, ha ha, không phiền hà gì ở đây cả, trong nhà tương đối loạn, làm các ngươi cười chê rồi. Không, không cười chê. Giọng nói của cô Tích Nhu có chút đắng chát chát. Là chúng ta để ngài chê cười mới đúng, đời này đều chưa từng gặp qua người bởi vì cơ duyên quá nhiều mà vung vẫy khắp nhà thế này, một lần tới này thật sự là được tăng thêm kiến thức. Được mở rộng tầm mắt a. Chương 436, Lý Niệm Phàm nông dân đủ tiêu chuẩn. Lý Niệm Phàm mời gọi, ngồi, tranh thủ thời gian ngồi đi, Tiểu Bạch trước tiên đóng lại hình thức máy hút bụi lại, tranh thủ thời gian dâng trà cho khách đi. Tuân mệnh, chủ nhân tôn quý của ta. Lập tức, Tiểu Bạch cộc cộc cộc đi pha trà. Đám người Tử Diệp thì nhìn vào phương hướng của Lý Niệm Phàm, ánh mắt rơi xuống mặt bàn đầy những miếng bột được bóp thành những hình thù khác nhau. Chỉ liếc mắt một cái lại để cho trong lòng của bọn họ hơi nhảy một cái, chỉ cảm thấy bột mì dường như có sự rung động của sinh mệnh, lúc nào cũng có thể sẽ sống tới. Tuy nhiên lúc tập trung nhìn vào, cái loại cảm giác này lại biến mất, tuy nhiên khí tức vẫn không tầm thường. Trên bàn kia có nặng hình người cũng có hình các loại động vật, có của Lý Niệm Phàm nặng cũng có những người khác nặng, tuy nhiên cái này rất dễ là có thể nhìn ra, dù sao những người khác nặng đều quá xấu, không chỉ có xấu mà là vô cùng thảm, chênh lệch quá rõ ràng. Tử Diệp cẩn thận nhìn chằm chằm vào một cái hình người mà Lý Niệm Phàm nặng, lại chỉ có thể cảm nhận được một cổ khí tức mờ mịt, điều này nói rõ, cảnh giới của mình thật quá thấp, căn bản không đủ để đi cảm nhận được đại đạo trong đó. Trong cục bột này chắc chắn có ẩn chứa một loại đại đạo nào đó, nó vượt xa sự hiểu biết của Tử Diệp, không chỉ có như thế, loại đại đạo này khác với những tác phẩm khác của cao nhân, không thể hiện ra ngoài mà là hướng nội, xem như cố ý đi cảm ngộ cũng khó có thể đạt được, cao nhân đây không giống như là đang truyền đạo, mà giống như là đang tạo vật. Có thể nào cục bột này là một loại? Linh Bảo rất lợi hại. Tử Diệp suy đoán ở trong lòng, lại vào lúc này, Lý Niệm Phàm rất tự nhiên đưa những hình người kia vào bên trong nồi hấp, hấp. Lý Niệm Phàm thấy Tử Diệp nhìn vào nồi hấp. Dáng vẻ ngơ ngác, nhìn không được cười nói, Tử Diệp tiên tử, nhìn cái gì vậy? Thích hình người này sao? Tử Diệp lấy lại tinh thần, vội vàng nói, Lý công tử nặng ra hình người này thật là có vận vị, không tự chủ được nên muốn nhìn thật kỹ một chút. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, lắc đầu nói, thật ra thì ăn vào sẽ càng thú vị hơn, nếu như Tử Diệp tiên tử thích, chờ một chút tặng ngươi là được. Lúc này, Tiểu Bạch đã bưng khay, bưng trà lên, cũng bày ra một chồng đĩa hoa quả, các vị khách nhân mời từ từ dùng. Ba người ba miệng một lời nói lời cảm tạ, tạ hơn Tiểu Bạch. Sắc mặt của các nàng hơi có chút ngượng ngùng, vì chính hành vi ăn nhờ ở đậu của mình mà cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đác Kỷ lấy khăn tay ra và cẩn thận lau tay cho Lý Niệm Phàm, cả hai bước đến và ngồi xuống cùng nhau. Lý Niệm Phàm cười nói, các ngươi tới có chuyện gì không? Tần Mạn Vân tổ chức lại ngôn ngữ một chút, lúc này mới lên tiếng nói, Lý công tử, thật ra thì lần này tới là muốn mời công tử tham gia hoạt động năm mới do người tu tiên tổ chức. Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mặt chợt hiểu, cảm thấy thú vị nói, ha ha, như vậy vừa khéo, hôm nay ta vừa mới nghe thấy người ta bàn tán về việc này. Người tu tiên từ lúc nào đã bắt đầu để ý tới năm mới như phàm nhân rồi? Tần Mạn Vân thấy Lý Niệm Phàm cười, giống như không có ý định bài xích, tinh thần lập tức chấn động, mở miệng nói, thật ra thì, cũng là chợt có ý nghĩ, mọi người cảm thấy tu tiên thật tịch mịch, bởi vậy muốn tụ họp một chút, làm một số hoạt động, lại vừa đúng là năm mới sắp tới gần cho nên dứt khoát nhân dịp tổ chức luôn. Dừng một chút, nàng ta cắn môi lại nói, ngoại trừ đấu pháp ra, còn có biểu diễn nhạc, tới lúc đó, cũng có tiết mục đánh đàn của ta. Ngay cả ngươi cũng lên đài biểu diễn. Lý Niệm Phàm kinh ngạc nhìn vào Tần Mạn Vân. Thân phận của nàng cũng không thấp a, có thể để cho nàng xuất đầu lộ diện, xem ra hoạt động lần này có quá trình chắc là rất cao a. Tần Mạn Vân gật đầu, mong đợi nói, Lý công tử có muốn tới không? Thập diện mai phục và cao sơn lưu thủy mà công tử tặng cho ta, ta đều cố gắng luyện tập. Lý Niệm Phàm cười nói, Mạn Vân cô nương cũng nói như vậy rồi, ta tự nhiên không có đạo lý không đi. Tần Mạn Vân và Cổ Tích Nhu mừng rỡ, vội vàng nói, vậy tới lúc đó chúng ta sẽ tới đón công tử. Lý Niệm Phàm cười ha ha, có chút tự đắc nói, không cần khách khí như vậy, bây giờ ta thế nhưng là cũng không cần dựa vào linh chu của các ngươi. Tử Diệp ở một bên khẽ thở dài trong lòng, cảm thấy có chút cô đơn và luyến tiếc. Nếu như có đầy đủ bảy tiên nữ, bảy người cũng có thể lên sân khấu dâng một bộ nhạc vũ hoàn chỉnh cho cao nhân, bây giờ chỉ dựa vào chính mình, lại là có chút không lấy ra được. Nàng ta đưa tay hơi lật một cái, trên đó xuất hiện hai hạt giống, mở miệng nói, Lý công tử, ta nghe nói công tử đang tìm kiếm cây ăn quả đặc thù để bổ sung vào hậu viện của chính mình, một lần tình cờ tìm được hai hạt giống. Công tử xem một chút xem sao. Ồ, ta xem một chút. Lý Niệm Phàm lập tức nổi lên hứng thú, từ trong tay Tử Diệp nhận lấy hạt giống. Quan sát cẩn thận. Kích thước của hai hạt giống này không kém nhau bao nhiêu, đều tương đối sung mãn, tuy nhiên một cái hình vuông vức, một cái thì lại có rất nhiều đường vây sâu và lỗ nhỏ, nhìn hơi khô héo, hiển nhiên đã tồn tại được một khoảng thời gian. May hoàn cảnh ở thế giới tu tiên còn tốt. Khắp nơi đều là linh khí, nếu như đặt ở kiếp trước, hai hạt giống này tuyệt đối chết tới mức không thể chết thêm. Hạt giống tốt, đây là hạt giống tốt a. Lý Niệm Phàm đưa tay lên, cẩn thận sờ lên, khóe miệng không khỏi nở nụ cười, một cái là đào, một cái là mận, hơn nữa đều là hàng thượng phẩm. Tử Diệp tiên tử, thật sự là có lòng, cảm tạ. Hóa ra bàn đào gọi là đào, hoàng trung lý gọi là mận, thụ giáo. Lý công tử khách khí, hạt giống cây, cây đào này và hạt giống cây mận kia, xem như đưa cho ta, ta cũng không biết trồng, chỉ có thể đi tặng thôi. Cho ta vậy ngươi xem như là cho đúng người, tốt xấu gì ta cũng là một tên nông dân đủ tiêu chuẩn, muốn trồng được hạt giống này cũng không khó. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, chờ sau này kết xuất quả, quả đào và quả mận chắc chắn không thể thiếu Tử Diệp tiên tử. Trồng linh căn, trồng bàn đào, trồng hoàng trung lý, trên đời này có ai làm được những việc kinh thiên động địa như vậy? Tuy nhiên, cao nhân tự xác định mình chỉ là một nông dân đủ tiêu chuẩn. Cao nhân chính là cao nhân, ngay cả thủ đoạn trang bức cũng cao như thế. Tử Diệp ở trong lúc kích động đồng thời còn vô tình bị đả kích một lần, giữ nụ cười mỉm, ha ha vậy trước tiên cáo ơn Lý công tử. Lý Niệm Phàm thu hạt giống vào, chuẩn bị dành thời gian để gieo trồng xuống, đột nhiên tâm niệm vừa động, hiếu kỳ nói, đúng rồi, tình huống của thiên cung như thế nào rồi? Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Tử Diệp hơi có trầm xuống, thở dài nói, còn chưa có chút tiến triển nào. Tuy nhiên đáng được ăn mừng chính là, ta gặp được nhị tỷ. Nhị tỷ của ngươi? Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, âm thầm thảo luận về mối quan hệ, nhị tỷ há không phải chính là tiên nữ thứ hai bên trong bảy tiên nữ. Lợi hại, làm sao không có đi theo tới a, thật tuyệt khi cho ta xem thêm các nhân vật trong truyền thuyết a. Tử Diệp rất tự giác trả lời nghi ngờ trong lòng của Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, ừm, tuy nhiên nàng ta nhận lấy ràng buộc, trước mắt còn chưa có biện pháp rời khỏi thiên cung. Hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm gật đầu, thuận miệng hỏi, vậy chúng ta có thể đi thiên cung không? Lý Niệm Phàm chỉ là thuận miệng hỏi một câu, nhưng để tâm trạng Tử Diệp đột nhiên siết chặt. Trong lòng không tự chủ được bắt đầu cuồng loạn lên, vừa khích động lại vừa lo lắng, một nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, ngay cả hô hấp cũng không thể nào không chế được mà bắt đầu dồn dập lên. Cao nhân đây là bắt đầu thực sự để ý tới thiên cung rồi sao? Nếu như cao nhân tới đó, nói không chừng có biện pháp để cho mọi người thức tỉnh lại. Chương 437, lại bay lên trên có phải đi lên vũ trụ hay không? Trước đó, Tử Diệp không dám tự động đi phỏng đoán ý nghĩ của Lý Niệm Phàm, trước đây Lý Niệm Phàm cũng hỏi qua nàng câu này, lúc đó nàng ta cũng rất nhiệt tình mời. Nhưng sau đó lại không thấy có ý định đi nên nàng cũng không biết nên như thế nào, tự nhủ có lẽ chỉ là cao nhân thuận miệng hỏi chơi mà thôi, bởi vậy cũng không có nhắc tới chuyện này nữa, bây giờ cao nhân tự mình nói lại một lần nữa, tính chất xem như không giống nhau. Trong lòng nàng biết rất rõ, dựa vào chính mình thì bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra biện pháp giải cứu. Đừng nói nàng ta, Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng là bó tay toàn tập, chuyện này căn bản là một tình thế không có cách giải. Hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể đặt ở trên người của cao nhân. Nhưng là, có thể trực tiếp mở miệng hướng cao nhân xin giúp đỡ sao? Hiển nhiên là không thể, một khi mở miệng, không chỉ vô dụng, tám thành chính mình cũng không ổn theo. Vào lúc này, Tử Diệp muốn khóc, tuy rằng còn không biết kết quả như thế nào, nhưng là cao nhân có thể đi thiên cung, cái này đã là một trận tạo hóa vô cùng lớn rơi trúng đầu, dù sao, có địa phủ là cái tiền lệ trước đó. Nói không chừng tâm tình cao nhân tốt một chút sẽ lặp lại thiên cung a. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng. Vội vàng bình phục lại tâm tình nổi loạn trước đó của mình, nhưng giọng nói vẫn như cũ khó kìm được sự run rẩy, mang theo vội vàng nói, tự nhiên là có thể, nếu như Lý công tử muốn đi, bây giờ ta có thể dẫn mọi người đi qua, so với thời kỳ viễn cổ, biến hóa của thiên cung thật ra thì không có quá lớn. Lý Niệm Phàm rõ ràng là động tâm. Lần trước mình có hỏi qua Tử Diệp có thể đi thiên cung không, nhưng lúc đó còn đang đi tham quan địa phủ, rồi còn gặp cảnh nội chiến ở Đông Hải rồi tự nhiên quên mất, cho nên lần này hỏi lại cho chắc chắn, thật có thể đi thiên cung. Tử Diệp hận không thể mở miệng cầu đi. Gật đầu liên tục không ngừng, có thể, tuyệt đối có thể. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Đát Kỷ, tiểu Đát Kỷ, thế nào? Hay là chúng ta đi thiên cung dạo chơi? Đát Kỷ cười nói. Nếu như công tử muốn đi, Đát Kỷ tự nhiên đi theo. Địa phủ đi rồi, thiên cung tự nhiên cũng không thể bỏ lỡ. Phải đi, nhất định phải đi a. Ánh mắt Lý Niệm Phàm lộ ra vẻ mong đợi, trong lòng khó tránh khỏi kích động. Đây chính là thiên cung a, ở kiếp trước, thiên cung là một phần quan trọng không thể thiếu trong tất cả các câu chuyện thần thoại, và nơi đó cũng là nơi linh thiêng và bí ẩn nhất, một lần đại náo thiên cung. Không biết vang dội trái tim của biết bao nhiêu ngàn vạn thiếu nam thiếu nữ. Tiếp theo, ta sẽ tự mình tới thăm nơi đó. Lý công tử, vậy chúng ta bây giờ xuất phát luôn sao? Tử Diệp hít sâu một hơi, căng thẳng tới tột đỉnh. Không vội, chờ ta xử lý những thứ này một chút, làm phiền chờ một lát. Lý Niệm Phàm mỉm cười, nhìn vào nồi hấp đã bắt đầu bốc khói nghi ngút, thuận miệng nói, đúng rồi, nếu như Tử Diệp tiên tử thích hình người mà ta nặng ra kia, vậy một lồng này tặng cho ngươi đi, Tiểu Bạch, đóng gói giúp Tử Diệp tiên tử. Cái gọi là nhận mà không trả lễ thì không hay, Tử Diệp tiên tử người ta cố ý mang tới cho mình hai loại hạt giống. Mình cũng phải có ý tứ một chút, cũng không thể thất lễ. Dứt lời, hắn cầm hai hạt giống, sau đó lại tiến vào trong phòng chứa đồ linh tinh, bình bình bang bang bắt đầu mân mê lục lọi thứ gì trong đó. Không bao lâu sau thì cầm một cái bình nhỏ từ trong phòng chứa đồ linh tinh kia đi ra, chậm rãi hung dung đi về phía hậu viện. Đám người Tử Diệp nhìn vào cái bình nhỏ kia, trong đó có chất lỏng trong veo đang lắc lư, nhìn như thường không có gì lạ, cũng không có bất kỳ ánh sáng lập lòe nào, nhưng trong lòng đều cuồng loạn không ngừng. Thứ này, muốn không để người ta nhớ rõ cũng khó khăn. Chất thúc, tuyệt đối là chất thúc không sai được. Người có cách nói phản phát quy nhân. Bảo vật tự nhiên cũng có. Chất thúc này không cảm thấy được một chút không tầm thường nào, đặt ở bên ngoài giống như loại nước bình thường, nhưng là, ai có thể nghĩ tới nó lại là thần vật có thể nghịch chuyển âm dương a ổn. Đoán chừng không bao lâu nữa sẽ được ăn quả đào và quả mận. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh mà chờ đợi, một lát sau, Lý Niệm Phàm từ hậu viện đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, được rồi, vậy thì, xuất phát. Tử Diệp bỗng nhiên đứng dậy, không ngừng kiềm chế sự kích động, cười nói, ừm ân, có thể đi bất cứ lúc nào. Lý Niệm Phàm cảm khái trong lòng. Thật sự là một vị thất tiên nữ hiếu khách, kết giao loại bằng hữu này mới thoải mái. Ngay lập tức, những đám mây và sương mù bốc lên dưới chân mọi người, và bắt đầu từ từ bay lên không trung. Tử Diệp làm hướng dẫn viên du lịch, mở miệng nói, Lý công tử, nơi mà ta đang ở là băng nguyên tiên cung ở tiên giới, ngoài ra ở đó còn có thiên môn của thiên cung, chờ nhóm người chúng ta ở phàm trần chọn một cái nơi giáp nhau là có thể lên tới nơi đó. Tử Diệp tiên tử an bài là được rồi. Lý Niệm Phàm mỉm cười, chân dẫm tường vân màu vàng kim, đi theo hướng về một cái phương hướng mà phi hành. Ngửa đầu nhìn vào không trung, theo lên cao, bầu trời giống như một cái chăn lớn, chậm rãi úp xuống phía dưới, hắn có chút hiếu kỳ, cái gọi là tiên giới đến cùng là ở nơi nào. Tuy nhiên còn chưa kịp chờ hắn quan sát cẩn thận, hắn đã cảm thấy trong khoảng không có một làn sóng dao động, giống như nổi lên khỏi mặt nước khi đang bơi, băng qua một lớp màn vô hình, rồi ló đầu ra đã là tiên giới. Khi xuất hiện trở lại, đã đến trên một vùng đồng bằng rộng lớn. Mặt đất trải đầy hoa và cỏ xanh, phía xa có cây cối mọc lên, phần lớn đều là những cây nhỏ. Lý Niệm Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên. Mở miệng hỏi, đến rồi sao? Đến tiên giới không cần phi thăng sao? Tử Diệp mở miệng nói, không cần, trước đó không lâu ngay cả thiên môn phi thăng cũng bị mất, bây giờ khoảng cách giữa tam giới trên cơ bản là không có. Tu vi đầy đủ là có thể tự do đi qua đi lại tam giới. Yêu hô, được a, như vậy mới nhân văn hơn nhiều, rất tốt, rất tốt. Lý Niệm Phàm còn chớ rõ cảnh tiên nhân hạ phàm trước đó, sẽ còn gặp phải cảnh ngộ bị sét đánh, những lôi điện đó có thể không hữu dụng lắm, tuy nhiên vẫn là phải bổ xuống, còn như phi thăng, hình như cũng là cực kỳ khó khăn, bây giờ thông lộ lại mở rộng ra. Thuận tiện mau lẹ, tránh được tai nạn không cần thiết. Những người khác yên lặng nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, miệng nhìn không được mà mấp máy, cố nén không mở miệng để mà đậu đen rau muống một trận. Ngươi đương nhiên cảm thấy rất tốt, thiên địa sở dĩ biến thành ra như thế này còn không phải bởi vì ngươi làm ra sao? Ngươi đây là đang tự khen chính mình sao? Tử Diệp cắt ngang hành vi trang bức của Lý Niệm Phàm, mở miệng nói, khụ khụ, Lý công tử, tiếp tục bay lên trên thì chính là thiên cung. Còn phải bay lên trên. Lý Niệm Phàm kinh ngạc ngẩng đầu, lại bay lên trên có phải đi lên vũ trụ hay không? Tường vân tiếp tục lên cao. Lần này, cũng không cảm nhận được chút bình phong che chắn nào, ngẩng đầu nhìn trời, có thể thấy được trên đó có một lớp tường vân dày đặc, tường vân cực lớn, như là biển cả, nhìn không thấy điểm cuối, trải dài rộng khắp nơi. Đi qua lớp tường vân này, lúc nhìn lại, mọi người đã xuất hiện ở trước một cánh cổng rất lớn. Cánh cổng vỡ vụn. chỉ còn lại hai cây cột đứng thẳng và một nửa cái bản hiệu bị tổn hại. Sắc mặt Lý Niệm Phàm hơi động một chút, Nam Thiên Môn sao? Bước vào Nam Thiên Môn, bước lên cầu vòm phía trên thiên hà, nhìn qua từng tòa cung điện và những đám mây bao quanh cung điện. Ánh mắt của hắn lập tức hiện ra vẻ phức tạp vô tận, chính mình đây là thực sự nhìn thấy thiên cung. Lý Niệm Phàm lắc đầu, nhìn không được nói, dáng vẻ quả thực đại khái giống như trong tưởng tượng, nhưng cái khí thế này thật đúng là kém hơn rất nhiều, không đủ to lớn hùng vĩ. Thiên cung có đại đình các cung điện đẹp đẽ mà tinh xảo, tường vân trải thành đường đi, đây là thao tác cơ bản nhất, nhưng là tiên khí và dị tượng đều bị mất, cái này khiến cho thiên cung rộng lớn như vậy trở nên hết sức vắng vẻ lạnh lẽo, thiên cung này có sự khác biệt rất lớn đối với trong tưởng tượng của hắn. Ông! Lại vào ngay lúc này, lầu các cung điện ở các nơi vốn yên tĩnh lại đột nhiên tỏa ra từng chùm ánh sáng, điện Ngọc Quỳnh lâu vốn ảm đạm không ánh sáng, lúc này giống như thành từng cái nguồn sáng, chiếu sáng cả một mảnh thiên cung này. Những ánh sáng này chiếu vào không trung, còn hình thành từng cái dị tượng, để thiên cung trở nên cao quý mà thánh khiết. Chương 438, tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao tào ao ao. Dưới cầu, dòng nước tinh hà kia cũng bắt đầu tăng tốc chảy xuôi, không có sóng cả, nhưng là, trong đó lại ẩn chứa vô tận tinh thần, rất nhiều ngôi sao, từng tinh thần, ngôi sao, như là đống nhỏ, tô điểm trong tinh hà đấu chuyển, màu sắc rực rỡ để cho người ta nhìn không kịp. Ken ken ken. Trong khoảng không, có tiếng sóng nhạc thần tiên, và có một bầu trời đầy những tia sáng rực rỡ, ngay sau đó, một cây cầu vòng hình vòng kéo dài từ phía bắc về phía nam của thiên cung. Xung quanh cầu vòng, có những cái bóng của tiên hạc đang bay lượn xung quanh. Ánh sáng tỏa vạn trượng, rộng lớn cao quý, điềm lành dần dần nhiều lên, tiên nhạc văng vẳng bên tai không dứt. Giống như một viên ngọc vốn được phủ một lớp bụi dày trong một thời gian dài, đột nhiên tất cả bụi biến mất, lập tức tỏa sáng vạn dặm. Cái này, đây, đây là... Tử Diệp đi theo bên cạnh Lý Niệm Phàm, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Kích động tới toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, giống như thấy được thiên cung năm đó đang hồi sinh. Nàng ta luôn cảm thấy mang theo cao nhân tới đây chắc chắn có thể mang tới hy vọng cho thiên cung, nhưng tuyệt không nghĩ tới niềm vui lại tới nhanh như vậy. Chỉ là một câu nói của cao nhân lại để cho thiên cung ảm đạm không ánh sáng lại tỏa ra sinh cơ một lần nữa. Thật ra thì, toàn bộ thiên cung này chính là một cái chí bảo, theo thiên địa mà sinh ra, ban đầu là yêu đình. Sau khi Hồng Quân ban cho Ngọc Đế thì trở thành thiên cung, ở sau đại kiếp, chí bảo này bỗng ảm đạm xuống, không còn tỏa sáng gì nữa, lại càng không thể thúc dục. Mà vào lúc này, nó vì nên đón cao nhân tới, bắt đầu thể hiện chính mình một cách điên cuồng rồi sao? Ha ha ha, ta nói nha, hóa ra đây mới là dáng vẻ vốn có của thiên cung. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, sau đó nhìn không được hỏi, thiên cung này vẫn rất kiêu ngạo. Chẳng nhẽ chính là bởi vì ta nói hai câu mới biến thành như vậy hay sao? Tử Diệp tê rần cả da đầu bởi màn biểu diễn của Lý Niệm Phàm, nhắm mắt nói, à. Ha ha, Lý công tử nói đùa, đương nhiên không, không phải. Nơi xa, một thân ảnh xinh đẹp đang bay về phía nơi này, nàng ta đang trên đường tới thì lại được chào đón bởi nhiều tia sáng rực rỡ đột nhiên phục lên, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ giật mình và chấn kinh, ở trong sự kích động còn kèm theo vẻ khó có thể tin được. Đây là tình huống như thế nào? Thiên cung đã hoạt động trở lại rồi sao? Nàng ta chạy thật nhanh về phía Nam Thiên Môn. Chỉ đưa mắt là có thể thấy được thất muội của mình, sau đó, khi thấy một nam nhân đang đứng ở bên cạnh thất muội thì trong lòng lập tức nhảy loạn lên, da đầu nổ tung, thiếu chút nữa thì bị dọa đến quay đầu muốn chạy. Là hắn, tuyệt đối chính là nam nhân đó. Khó trách ngay cả thiên cung đang uể oải suy sụp cũng trực tiếp mạnh mẽ lên hoạt động trở lại. Thất muội cũng thật là, mang cao nhân này về cũng không nói sớm trước với ta một câu để cho ta có được sự chuẩn bị tốt nhất a. Nàng ta có chút lo lắng, tuy nhiên khi nhìn thấy ánh mắt Lý Niệm Phàm rơi vào trên người mình thì chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Đã tới lúc phải đối mặt với thử thách. Sắc mặt Chanh Y duy trì sự bình tĩnh, vừa bay vừa lướt, giống như là tiên nữ trên 9 tầng trời à không vốn đã là tiên nữ trên 9 tầng trời rồi còn giống như gì nữa. Cánh tay trắng như ngọc của nàng giơ lên hạ xuống trong không trung, váy lụa màu cam tung bay theo gió, đưa tay một chiêu còn có ánh sáng lượn quanh người, thánh khiết, ưu nhã mà cao quý. Thất muội. nàng ta tự nhiên hào sảng bay xuống trước mặt mọi người, khẽ vuốt cằm, cười nói, hôm nay ngươi đưa khách tới chơi sao? Nhị tỷ. Tử Diệp kêu một tiếng, sau đó nói lời giới thiệu với Lý Niệm Phàm, Lý công tử. Nàng ta chính là nhị tỷ của ta, tên là Chanh Y. Quả nhiên là nhị công chúa, nhìn thấy được người thật a, trong lòng Lý Niệm Phàm đã có suy đoán, vội vàng chắp tay cười nói, Lý Niệm Phàm bái kiến Chanh Y tiên tử. Chanh Y cũng chắp tay đối với Lý Niệm Phàm, Lý công tử, ta nghe Tử Nhi kể qua về công tử rồi, công tử là công đức thánh thể cao quý, gọi ta Chanh Nhi là được rồi. Cô nương này không hổ là tỷ tỷ của Tử Diệp, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có thể để cho hắn cảm thấy Tử Diệp có chút như là một tiểu nữ hài. Lý Niệm Phàm cũng không khách khí, rút ngắn quan hệ lẫn nhau, gật đầu nói, Chanh Nhi cô nương. Tử Diệp ở một bên, vội vàng nói, đúng rồi, Lý công tử, sau này công tử có thể gọi ta là Tử Nhi, không phải vậy quá thân phận. Lý Niệm Phàm mỉm cười nói, ha ha, vậy ta từ chối thì bất kính. Ta không biết các vị khách sẽ tới đây chơi vào ngày hôm nay, cho nên không có sự chuẩn bị gì cả, quả thực là thất lễ. Chanh Y vừa nói, vừa tránh thân thể mình sang một bên, hay là để cho ta đưa Lý công tử đi ngắm phong cảnh ở Thiên Cung được không? Được a. Lý Niệm Phàm gật đầu, đi theo Chanh Y dẫm ở trên tường vân mà đi, dọc đường, thỉnh thoảng có ánh sáng rực rỡ tô điểm thêm, thi thoảng lại có ánh sáng xẹt qua xung quanh mọi người. Giống như đang một mực đang nhắc nhở lấy mọi người, nơi này là tiên cảnh vậy. Hắn nhìn không được cười nói, bật đèn thì thoải mái hơn, khắp nơi đều sáng trưng. Chanh Y cười nói, Lý công tử thích là được rồi. Thiên cung rất rộng lớn, ở giữa đông đảo các cung điện và lầu các hoặc là lấy tường vân bắc thành cầu qua lại nhau, hoặc là cần phải cưỡi mây bay tới, bố cục rất là xảo diệu. Trong lúc đó, Lý Niệm Phàm bởi vì sự tò mò, còn đi vào trong một số cung điện để ngắm nhìn. Phát hiện người trong này đều biến thành bức tượng, sắc mặt đều an tường. Sau đó, Chanh Y dẫn Lý Niệm Phàm tới trên một cái đài cao rộng rãi. Mở miệng nói, Lý công tử, nơi này được gọi là Quan Tinh Đài, ở trong Thiên Cung thì rất nhiều nơi đều có Quan Tinh Đài, tuy nhiên nơi này để mà ngắm phong cảnh thì là nơi đẹp nhất. Lúc này chính vào lúc hoàng hôn, thế gian được ánh nắng chiều bao phủ, một đám mây hồng che trời, trải rộng mà ra. Thiên cung sở dĩ gọi là thiên cung chính là bởi vì ở trên trời cao và có thể quan sát thế gian. Đứng ở chỗ này nhìn về phía nơi xa xa, thiên địa chia làm hai bộ phận, một bên là hoàng hôn phàm trần, một bên là hoàng hôn ở phía trên. Dùng tri thức của Lý Niệm Phàm để mà nói, chính là vũ trụ rộng lớn vô biên. Rất nhiều tinh thần ngang hàng với thiên cung, tỏa ra ánh sáng hoặc tối, hoặc xa hoặc gần, ở cách đó không xa, một viên tinh cầu màu bạc lạnh lẽo treo cao. Không cần phải giới thiệu, Lý Niệm Phàm biết chắc đây là mặt trăng, cũng chính là nguyệt cung trong chuyện thần thoại. Lúc này, cho dù đó là khoảng cách từ bầu trời hay mặt đất, dường như đều có thể chạm tay tới, dường như đều nằm ở trong tầm tay. Tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao, chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đứng ở trên đài cao này, Lý Niệm Phàm cũng đã cảm nhận được đầy đủ chỗ tốt khi làm thần tiên. Tinh thần chi chít khắp nơi. Đây mới thật sự là tinh thần chi chít khắp nơi a. Ngàn vạn tinh thần chẳng qua chỉ là quân cờ mà thôi. Những vị thần tiên năm đó, chắc là có thể thuận tay nghịch ngợm những tinh thần này đi, tuy rằng chắc cũng sẽ bị hạn chế, nhưng nghĩ thôi cũng đủ làm cho người ta phải kích động. Lý Niệm Phàm mở miệng hỏi, Tử Nhi cô nương, tinh thần này có phải do người tới khống chế hay không? Đúng vậy, ở trên tinh thần sẽ có tinh quang, có một số tinh quang là theo tinh thần sinh mà sinh. Có một số thì do thiên cung bổ nhiệm, quản lý tinh thần, sự biến đổi của thời gian và bốn mùa. Tử Diệp dừng một chút. Nói tiếp, Tinh Hà đạo trưởng thật ra thì chính là một vị tinh quang. Lý Niệm Phàm nhớ tới dáng vẻ lúc đầu khi mới gặp của Tinh Hà đạo trưởng, không thể không sợ hãi than nói, yêu hô, lão đạo kia được a, quản lý là tinh thần nào vậy? Tử Diệp đưa tay chuẩn bị chỉ ra, nhưng tìm một lúc lâu thì lúng túng nói, quá xa, cũng tương đối nhỏ. Tương đối tối, ở đây thì không thể nhìn thấy. Ha ha, ta đã hiểu. Lý Niệm Phàm cười, hắn lại liếc nhìn phần thế giới phàm trần được kết nối với vũ trụ, đang xen khắp nơi, tiên giới và phàm trần hòa quyện vào nhau, quả thật đẹp đến cực điểm. Chương 439, tự nhiên được, Chanh Y cười nói, Lý công tử, đây chỉ là hoàng hôn. Trên thực tế, bình minh đẹp hơn nhiều, mặt trời mới lên sẽ đi qua thiên cung. Vậy thật là khiến người chờ mong a. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, sau đó nhìn xung quanh rồi nói, không hổ là gốc rễ của thiên, thiên cung thật đúng là một nơi tốt. Chanh Y suy nghĩ nhanh chóng, trên má thậm chí còn hiện lên hai vệt ửng hồng, cảm thấy mình đã hiểu được một ý tứ khác của cao nhân, vội vàng rung giọng nói, nếu Lý Công Tử thích thì có thể chọn một cái cung điện để ở lại. Tử Diệp cũng vội vàng nói, đúng a. Lý Công Tử, cung điện bây giờ thế nhưng là có rất nhiều chỗ trống, ta và nhị tỷ hoàn toàn có thể chọn cho công tử một nơi tốt nhất. Lý Niệm Phàm mỉm cười khoát tay áo, ha ha ha, vậy thì thôi đi, ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là phàm nhân, ở thiên cung làm cái gì? Danh bất chính, ngôn bất thuận a. Đa tạ ý tốt. Chanh Y và Tử Diệp đều thầm thở dài một tiếng, cao nhân rõ ràng là rất thích, vậy tại sao lại từ chối a? Nếu như cao nhân thật thích thiên cung, vậy thì thiên cung này trong tương lai sẽ tổn, ai, tặng tiên cung cũng không có tặng được, tiếc a tiếc a. Chanh Y tiếp tục ra sức giới thiệu. Chỉ vào một tòa cung điện cách đó không xa nói, Lý Công Tử, bên kia chính là thất tiên các của chúng ta. Lý Niệm Phàm lập tức cười, vị trí thất tiên các của các ngươi không tệ a, ngay ở bên cạnh đài cao. Hi hi, chúng ta thích ngắm phong cảnh trên đài cao, vương mẫu nương nương thiên vị mà thôi. Chanh Y mỉm cười, dẫn đường đi về phía thất tiên các, Lý Công Tử không ngại tới thất tiên các của ta ngồi một chút. Được. Lý Niệm Phàm gật đầu, mọi người tiến vào thất tiên các, đúng với tiêu chuẩn khuê phòng của thiếu nữ, tươi tắn và tao nhã, cách bài trí rất gọn gàng, phản phất chút hương gỗ đàn hương và mùi thơm của song phấn. Vào lúc này, Lý Niệm Phàm đột nhiên có chút tỉnh táo nói, ta một người nam tử tiến vào khuê phòng của các ngươi hình như không được tốt lắm a. Chanh Y há miệng khẽ cười nói, Lý Công Tử không cần khách khí, tỷ muội chúng ta không có để ý nhiều như vậy, nếu không phải năm người các nàng còn đang bị phong ấn, bảy người chúng ta ngược lại là có thể cùng nhau biển diễn một phen cho công tử xem. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cười khổ nói, Chanh Y cô nương nói đùa, Lý Niệm Phàm ta có tài đức gì có thể để cho bảy tiên nữ cùng biểu diễn cho ta xem a. Trong khi nói chuyện, mọi người thấy năm tiên nữ biến thành năm bức tượng ở một bên. Khóe miệng của các nàng còn mang theo ý cười, giống như còn đang chuyện trò vui vẻ, Chanh Y và Tử Diệp đều không nói, đều là khe khẽ thở dài, đôi mắt ảm đạm. Níp Níp và Long Nhi cũng thu hồi ánh mắt hiếu kỳ, đồng tình nói, Niệm Phàm ca ca, các nàng thật đáng thương a. Chỉ cần còn sống, tóm lại là có biện pháp. Lý Niệm Phàm mở lời an ủi, sau đó hiếu kỳ nói, Tử Nhi cô nương, Ngọc Đế và Vương Mẫu cũng bị phong ấn sao? Tử Diệp lắc đầu. Mở miệng nói, không có, nhiều năm như vậy, nhị tỷ đi theo bên cạnh Ngọc Đế và Vương Mẫu, tuy nhiên bị vây ở một nơi khác. Ngọc Đế và Vương Mẫu thế mà còn. Đây chính là nhân vật lớn a. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, hơi có chút kinh ngạc, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút ba động. Ánh mắt của hắn hơi tập trung, lực chú ý lại là đặt ở trên quyển trục trên bàn của mấy tiên nữ kia, đưa tay cầm nó lên, đặt vào trong tay dò xét. Đây là cái gì? Quyển trục này dài tới nửa cánh tay, vẻ ngoài có chút cũ kỹ, thoạt nhìn trông giống như một bức họa lâu năm. Đây là... Tử Diệp và Chanh Y cùng sững sờ, ấp a ấp úng, không biết nên trả lời như thế nào. Quyển trục này chính là Mã Vân Minh trước đó dùng rau hẹ đổi lấy, hoàn toàn không mở ra được, cũng không hỏng được, vừa rồi Chanh Y đang nghiên cứu. Bởi vì thiên cung đột nhiên xuất hiện biến hóa, lúc này mới tiện tay để nó lên bàn. Ngay vào thời khắc các nàng ngây người, Lý Niệm Phàm đã hơi kéo bức họa này ra, sau đó ở dưới cái nhìn trợn mắt há hốc mồm của các nàng, dễ dàng kéo ra từng chút một. Bên trong bức tranh, đầu tiên đập vào mắt chính là cảnh sông núi nước non, các vết mực trên đó đã khô, bức họa rất dài, nội dung cũng rất nhiều. Ngoại trừ sông núi ra, đủ loại động vật, các loại thực vật và hoa cỏ cây cối dường như đều ở trong đó. Theo mở ra, vốn là quyển trục cổ xưa lại bắt đầu lóe ra từng chút ánh sáng, một cổ khí tức mênh mông vô bờ đã bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Làm cho tất cả mọi người đều âm thầm giật mình, sinh ra cảm giác kính nể. Cái này, đây là... Đôi mắt đẹp của Chanh Y ngơ ngác nhìn vào nội dung trên bức họa, con ngươi đột nhiên trợn lớn lên, hô hấp trở nên dồn dập, hai tay đều không kìm lòng được mà nắm chặt lại, bởi vì quá kích động, gân xanh trên cổ tay đều có hơi nổi lên. Sơn Hà xã Tắc Đồ. tuyệt đối là Sơn Hà xã tắc đồ. Nàng ta hầu ở bên cạnh Vương Mẫu lâu như vậy, bởi vì quá mức nhàm chán, bởi vậy thường xuyên nghe Vương Mẫu kể lại những thứ ở thời Hồng Hoang cho nàng nghe, trong đó không thiếu linh bảo, mà Sơn Hà xã tắc đồ. Tự nhiên là quan trọng nhất. Bức họa này chính là tiên thiên linh bảo cực phẩm, nhưng tác dụng lại rất đặc biệt, trong đó khắc họa lấy vạn vật ở thời Hồng Hoang, có thiên có địa, có tất cả, hơn nữa bức họa này là sống. Không những có thể theo ý chủ nhân thay đổi cảnh vật theo ý muốn, mà còn có thể hút người vào trong bức họa, vây khốn chặt chẽ. Trong số những linh bảo lớn, thì ấn tượng của Chanh Y đối với Sơn Hà xã tắc đồ là sâu sắc nhất, không bởi vì cái gì khác, chính là bởi vì thứ này rất có khả năng có thể hỗ trợ Vương Mẫu và Ngọc Đế thoát khốn. Sơn Hà xã tắc đồ cũng chính là dùng để phong ấn nhốt người. Nếu như đưa Vương Mẫu và Ngọc Đế vào bên trong bức họa này, sau đó lại do chính mình mang ra, vậy chẳng phải biến tướng tương đương cứu Vương Mẫu và Ngọc Đế ra sao? Loại này có tính khả thi, cực lớn. Nhiều năm như vậy, nàng ta tưởng tượng qua vô số lần, cũng biết ở sau đại kiếp, muốn có được Sơn Hà xã tắc đồ này gần như là chuyện không thể nào, tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, không có một chút phòng bị, bức họa này thế mà lấy một phương thức không thể tưởng tượng nổi như vậy xuất hiện ở trước mặt của mình, quả thực giống như nằm mơ vậy. Nàng ta nhịn không được nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Suy nghĩ trăm vòng, căn bản không biết nên hình dung nội tâm của mình vào lúc này như thế nào, kính nể tới tột đỉnh. Không hổ là cao nhân a, đối với mình mà nói thì hoàn toàn là chuyện không thể nào, hắn lại sắp xếp tới thỏa đáng, mọi chuyện đi theo kịch bản đi, gần như không cần tốn nhiều sức, Sơn Hà xã tắc đồ chủ động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một bức họa phong cảnh hỗn hợp. Lý Niệm Phàm cuối cùng đã kéo ra hết, đánh giá một lát rồi cho ra đánh giá, họa được. Hắn tò mò nhìn về phía Tử Diệp và Chanh Y, hỏi, bức họa này người vẽ rất cao minh, bao quát vạn vật, không biết là ai vẽ. Bức họa này thế nhưng là tiên thiên linh bảo cực phẩm. Vẽ lại tất cả thời buổi Hồng Hoang, là theo thiên địa mà sinh, hiển nhiên không phải người có thể vẽ ra được. Nàng ta suy nghĩ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã nghĩ ra nên trả lời như thế nào. Chanh Y gạt ra một nụ cười tươi, nhắm mắt nói, không biết a, chúng ta chỉ là cảm thấy bức họa này rất tốt, như vậy mới giữ lại. Thì ra là vậy. Lý Niệm Phàm giật mình khẽ gật đầu, trầm ngâm chốc lát nói, khó trách, bức họa này đã để quá lâu, trong đó cũng đã có không ít chỗ thiếu hụt, để cho ta nhất thời có chút ngứa nghề, không biết có thể để cho ta tu bổ lại có được hay không. Ý tứ của những lời này vẫn là rất dễ hiểu. Để mọi người đều đột nhiên sửng sốt một chút. Sơn Hà xã tắc đồ có chỗ bị thiếu hụt. Lý công tử đây là muốn dùng bút hoàn thiện lại nó. Trên thế giới thật có thể tồn tại loại thao tác này sao? Tự nhiên được, được, được, được. Bờ môi Chanh Y cũng trở nên không lưu loát, đừng nói là nàng ta, xem như Vương Mẫu ở trước mặt cao nhân thì cũng khó có thể giữ được bình tĩnh đi, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng hành vi thản nhiên của cao nhân thì không lúc nào không đang phá vỡ sự nhận biết của chính mình, muốn không khiếp sợ cũng khó khăn a. Chỉ có không nghĩ ra chứ không có gì không làm được. Chương 440, thật xin lỗi, tiết mục này chúng ta thực sự không có cách nào phối hợp biểu diễn với ngươi. Nàng ta vội vàng nói, thất muội, nhanh đi chuẩn bị bút mực, để cho Lý công tử vẽ họa. Không cần phiền phức như vậy, ta tự mang bút mực, tiểu đắc kỹ, mại mực giúp ta. Được rồi, công tử. Sau đó, Lý Niệm Phàm đặt bức họa này ở trên một cái bàn dài, cầm bút lông vào trong tay bắt đầu nhìn vào bức tranh suy nghĩ. Hắn không có vội vàng vẽ, bởi vì đây không phải bức họa mình vẽ ra, mà là muốn dựa trên nền tảng nguyên bản tiến hành sửa lại một cách cẩn thận, cái này cần phải ước đoán ra cảm nghĩ của người lúc vẽ ra bức tranh này. Bằng không sẽ chỉ dở dở ương ương. Những người khác thì không dám thở mạnh, các nàng cảm thấy chính mình như đang ở thời khắc chứng kiến kỳ tích sắp xảy ra. Đây là toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, tất cả sinh linh bao gồm cả thánh nhân, thời khắc kỳ tích này nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Ở cái nhìn soi mói của các nàng, khóe miệng Lý Niệm Phàm đột nhiên hơi nhếch lên một đường cong, sau đó đưa tay hạ bút. Có một số sông núi mờ nhạt, Lý Niệm Phàm dùng bút mực tô lại xung quanh trên đó, ở trong một cái hồ có một nơi không trọn vẹn, Lý Niệm Phàm trượt một nét dọc theo đó, đặt bút rất nhẹ nhàng. Giống như đang múa trên quyển trục. Mang tới cho người ta một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Theo Lý Niệm Phàm bổ sung, trong mắt mọi người, Sơn Hà xã Tắc Đồ lại là bắt đầu xuất hiện biến hóa, bức họa vốn trong trạng thái tĩnh, lúc này giống như sống lại, có dấu hiệu lưu động. Một cổ khí tức kỳ lạ từ bên trong Sơn Hà xã Tắc Đồ truyền ra, bọn họ cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào trong một khu rừng, núi non trùng điệp, trên bầu trời có nhật nguyệt treo cao, rồi sau đó lại cảm thấy chính mình giống như đưa thân vào trong sông biển, từng đợt sóng cả cuộn trào, cá bơi tung tăng. Rồi sau đó lại xuất hiện ở trên bầu trời đầy sao che kín, cảm nhận được sự rộng lớn vô bến bờ. Thế giới rộng lớn, sông núi nước non, màu sắc rực rỡ, nhật nguyệt tinh thần hoa cỏ cây cối. Đủ loại động vật, thai ngén ức vạn sinh linh, và tất cả đều ở giữa sinh và tử, cái gì cần có đều có, giống như bên trong bức họa này là một cái thế giới nhỏ chân thực. Ánh mắt của mọi người ngay cả chớp cũng không chớp, nhìn chằm chằm vào thế giới trong bức họa biến hóa không ngừng, gần như đánh mất chính mình. Xong. Ngay vào lúc này, Lý Niệm Phàm thu bút, để mọi người thi nhau lấy lại tinh thần. Lại nhìn về phía bức tranh một lần nữa, cổ cảm giác kỳ dị kia biến mất. Tuy nhiên nội dung chỉnh bức họa so với trước đó lại là đầy đặn hơn rất nhiều, không biết có phải là ảo giác hay không, một mực cảm thấy loại cảm giác cũ kỹ ở trên bức họa này đã biến mất, mang tới cho người ta một loại cảm giác rực rỡ hẳn lên. Vẽ ra được, cao nhân thật vẽ ra được tiên thiên linh bảo cực phẩm rồi. Nghe rợn cả người, kinh khủng như vậy. Lý Niệm Phàm hài lòng đánh giá tác phẩm sửa chữa của mình, cười nói, như thế nào? Chanh Y nuốt xuống từng ngụm nước. Sững sờ mở miệng nói, bản lĩnh vẽ tranh của Lý công tử quả nhiên là siêu phàm nhập thánh. Quá đẹp, quá hùng vĩ, Chanh Nhi khâm phục tự đáy lòng. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, nhìn một cái, tài hoa của mình ngay cả tiên nữ cũng phải bội phục. Lập tức khiêm tốn nói, ai, chẳng qua chỉ là một chút thủ đoạn, không phải ta thổi, ta đây tuy rằng không cách nào tu tiên, nhưng là kỳ dâm xảo kỹ vẫn là hiểu được không ít. Chúng ta đương nhiên biết ngươi không phải thổi rồi, không chỉ có không phải thổi, ngươi đây là khiêm tốn tới quá phận. Ngươi nói cái gì gọi kỳ dâm xảo kỹ? Ngươi nói cái gì gọi không cách nào tu tiên? Xin ngươi đừng cứ đả kích người khác có được hay không? Để chúng ta được yên ổn làm phế vật đi. Lý Niệm Phàm thu hồi bức họa lại, thuận tay đưa cho Chanh Y, à, bức họa này trả lại cho các ngươi. Tạ. Tạ ơn. Chanh Y không có từ chối, đưa tay nhận lấy bức tranh, bái với Lý Niệm Phàm một cái. Nàng ta nắm chắc Sơn Hà xã Tắc Đồ trong tay, giống như mộng ảo. Sơn Hà xã Tắc Đồ rất quan trọng đối với nàng, quan trọng tới lúc này đang ôm vào trong tay mà còn sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Có bức họa này, không chừng có thể đưa Vương Mẫu và Ngọc Hoàng ra ngoài, chính mình cũng có thể rời khỏi thiên cung. Bức họa này từ đạt được tới lúc mở ra, lại tới tu bổ lại. Tất cả đều là bởi cao nhân a. Nếu không phải cao nhân. Trong ba cái khâu này bất kỳ một khâu nào cũng đủ để cho mình tuyệt vọng tới ngạt thở, tuy nhiên, cứ giải quyết một cách dễ dàng như vậy. Chanh Y nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ không sao cả kia của Lý Niệm Phàm, đột nhiên cái mũi chua chua cay cay, thiếu chút thì khóc lên. Cao nhân có lẽ không thèm để ý, nhưng mình nhất định phải ghi nhớ. N tình như thế này, quả thực không thể báo đáp. Nếu không phải nàng ta biết sự kiên kỵ của cao nhân thì tuyệt đối sẽ quỳ xuống mà không do dự chút nào, cúi đầu nói lời cảm tạ. Chanh Y muốn làm càng nhiều chuyện hơn cho cao nhân, chỉ cần có thể để cao nhân vui vẻ là được. Cung kính nói, Lý. Lý công tử, để Chanh Nhi đưa công tử đi thăm những nơi khác của thiên cung một chút đi. Vậy thì làm phiền Chanh Nhi cô nương rồi. Lý Niệm Phàm cười gật đầu, trầm ngâm một lát hiếu kỳ hỏi, đúng rồi. Cái gọi là bàn đào viên ở đâu? Có thể mang bọn ta đi xem một chút hay không? Chanh Y lập tức cười nói, tự nhiên không thành vấn đề, Lý công tử xin mời đi theo ta. Bàn đào viên nằm ở phía sau ngoại vi của Đông đảo Tiên Cung, chiếm diện tích rất lớn, được bao bọc bởi bức tường ngọc trắng như tuyết, trên tường có những ô cửa sổ hoa nhỏ, chỉ có một cánh cửa màu đỏ hình vòm làm lối ra vào. Ở trên cửa treo một cái bảng hiệu, ở trên viết ba chữ màu vàng kim lớn bàn đào viên. Kẹt kẹt. Chanh Y đẩy cửa vào. Lý Niệm Phàm đưa mắt nhìn vào, lại là ngây ngẩn cả người, bên trong vườn không có thứ gì, chỉ còn lại đất đai trụi lũi, ngay cả hoa cỏ cũng bị mất, còn có mấy tiên nữ đang cầm cái rổ trong tay ngắn lấy bàn đào, giải lụa màu bồng bềnh che miệng cười, chỉ có điều đều biến thành bức tượng. Chanh Y mở miệng nói, sau đại kiếp, Phàm là linh căn cơ bản đều bị xóa đi, ta nghe nương nương nói, tình thế của thiên địa bây giờ là tuyệt địa thiên thông, ngay cả tiên nhân cũng khó nuôi. Linh căn tự nhiên là càng không có khả năng nuôi sống, bởi vậy trực tiếp bị xóa đi. Ai, đáng tiếc, đây chính là bàn đào trong truyền thuyết a. Trong mắt Lý Niệm Phàm lóe lên vẻ vô cùng đau đớn, than thở một tiếng nói thế nào mà không có là không có a, để cho ta ăn một quả cũng được a. Ta cũng muốn thành tiên a. Mọi người không thể không nhìn vào hắn một chút, không ai nói gì, bởi vì không biết nên nói tiếp như thế nào. Thật xin lỗi, tiết mục này chúng ta thực sự không có cách nào phối hợp biểu diễn với ngươi. Ngươi tiếc hận cái rắm a. Nói cho ta, trong hậu viện ngươi vừa trồng là cái gì? Lý Niệm Phàm nhìn thoáng qua trụi lũi bàn đào viên. Lại nhìn một chút Tử Diệp cùng Chanh Y, đột nhiên thần sắc khẽ động, thốt ra, hỏi, con khỉ năm đó kia chính là ăn vụng quả đào ở chỗ này sao? Chanh Y đầu tiên là sững sờ, sau đó thì cười gật đầu nói, đúng vậy a. Lý Niệm Phàm tiếp tục truy vấn, các ngươi thế nhưng là bị hắn chế phục rồi. Tử Diệp thì cau mũi một cái, hừ, con khỉ kia quá ngang bướng. Năm đó nếu không phải thất tiên nữ chúng ta đều là vừa mới hóa hình không lâu thì làm sao lại bị nó chế phục dễ dàng như thế? Lý Niệm Phàm cuối cùng hỏi ra vô số nghi hoặc trong lòng, sau khi chế trụ các ngươi xong thì hắn có làm những chuyện gì khác không? Những chuyện gì khác? Chanh Y giống như đang suy nghĩ. Lắc đầu ngạc nhiên hỏi, còn có chuyện gì quan trọng hơn so với ăn quả đào sao? Tử Diệp cũng lắc đầu, hình như không có đi. Lý Niệm Phàm sắc mặt không hề thay đổi, rất tán đồng mà gật đầu, nói không sai, ăn quả đào đúng là quan trọng nhất. Ca ca, ca ca. Đúng vào lúc này, Long Nhi lại đột nhiên kéo lấy góc áo của Lý Niệm Phàm, ngửa đầu nhìn vào Lý Niệm Phàm, nói một cách giòn tan, ta đã nghĩ ra cách để khôi phục lại bức tượng đá kia. Thần sắc Tử Diệp và Chanh Y lập tức khẽ động, kích động hỏi, cách gì? Long Nhi và Níp Níp cùng đưa tay, làm như có thật nói. Chính là biến thành ánh sáng. 3. Đầu Lý Niệm Phàm rớt mồ hôi, hai tay giơ lên, bộp vào trên trán của Long Nhi và níp níp một cái, ngậm miệng lại, đứa nhỏ không biết nặng nhẹ, nói bừa nói lung tung cái gì. Hắn vội vàng cười một tiếng, hướng về phía Tử Diệp và Chanh Y nói, Chanh Nhi cô nương và Tử Nhi cô nương, không có ý tứ, hai nàng này xem tivi tới choáng rồi, đang nói nhảm đấy đừng có tin.